Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyện được mang tựa đề Chuyện trong bóng tối của tác giả Thùy Linh. Với những tình tiết ở phần 1 thì ta có Diễm trong nhóm của bạn đã bị chết và tiếp tục những mạng người tiếp theo ở trong cái nhóm bạn này đã lần lượt chết một cách rất bí ẩn. Đội điều tra của công an sở cũng đã được tung vào cuộc, trong đó thì có Phát và đồng chí Văn. Chúng ta đã đến nhà bà lão phù thủy ở giáp danh vùng biên giới với nước bạn để nhờ sự giúp đỡ để cứu những người còn lại trong nhóm bạn này. Vậy thì tiếp tục diễn tiến của dị chuyện này ra làm sao? Liệu rằng nhóm bạn của Phúc có bị giết hại hết hay không? Câu trả lời sẽ có ở trong phần kết này. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi dị chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa đến khu vực biên giới ấy, cũng như lúc trước, tất cả phải để xe ở bên ngoài và đi bộ vào bên trong. Riêng phía cảnh sát thì phải thay đổi đồng phục thường dân nhằm tránh cái sự nhòm ngó của tội phạm nghiện hút ở nơi đây. Tuy đã đi đến đây, nhưng Phúc vẫn có nhiều lần không có xác định được phương hướng. Thật may rằng, lúc trước đi cùng Phúc, con Phát lên sau nhiều lần đều đi lạc, họ cũng đã xác định được đúng con đường mà mình cần đi. Đứng trước cửa của nhà bà cụ, cả nhóm người cảm xúc hỗn độn. Có người tò mò, có người lại sợ hãi những điều kỳ bí mà lần trước bà lão đã mang lại. Phát thấy hối hận khi trước đó không tin vào những việc này, để rồi thêm một người nữa đã phải chết. Tất cả còn chần chừ chưa ai dám gõ cửa, thì Phát cũng đã mạnh dạn tiến lên. Gõ vài tiếng thì đã thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vẫn y như lần trước. Sau tiếng kéo kẹt của cánh cửa là gương mặt hốc hác của một bà cụ đã nhìn ra bên ngoài. Ngay khi thấy nhóm người, bà lão như đã biết trước được sự quay trở lại này, nên cũng chỉ mỉm cười rồi đứng sang một bên, nhường lối cho mọi người đi vào bên trong. Do cánh cửa khá nhỏ nên chỉ có thể lần lượt được một người bước vào. Khi Phát đi qua bà lão thì có ý cúi người xin lỗi, nhưng bà lão cũng không tỏ vẻ gì là nhận thành ý của anh hay là tức giận. Vào bên trong căn phòng khách nhỏ của nhà bà cụ, chỉ có thứ ánh sáng vàn vọt của cái đèn dây tóc chiếu lên cả không gian. Khi bốn người Phúc, Na, Văn và Phát đã vào hết, đến lượt những người cảnh sát đi theo, định đi vào thì bà ta cản lại, với lý do căn phòng quá nhỏ, không có thể chứa được quá nhiều người như vậy. Thế vậy thì cả bốn người chiến sĩ đều tỏ vẻ khó chịu và nhất quyết đòi vào bên trong bằng được và bảo vệ Phúc và Na. Nhưng bà lão thì lại cứ kiên quyết, nếu họ cứ đòi vào thì bà sẽ không tiếp khách nữa và mời tất cả ra bên ngoài. Thấy niềm hy vọng sắp bị vụt mất, Phúc bắt đầu sợ hãi cầu xin bà lão và quát lên với những người kia còn lại. Phát còn hậm hực cái chuyện lúc trước bị mỉa mai nên cũng đã ra ý không có muốn nhóm người kia vào và tỏ ý là hai người Phúc cùng với Na sẽ được anh và Văn bảo vệ an toàn. Hai bên tranh cãi gần trở nên nghiêm trọng khi Phúc và Na vì lo cho tính mạng sống của mình đã yêu cầu các anh cảnh sát ở ngoài kia. Còn mấy anh cảnh sát thì lại làm theo lệnh là phải quan sát họ mọi lúc mọi nơi. Sợ bên trong có chuyện gì không có ứng phó kịp thời và nói là họ mê tín dị đoan. Mãi đến một lúc lâu sau thì Văn mới đứng ra giải quyết. Anh nói với bên cảnh sát để Phúc và Na cho hai người quan sát. Nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức báo cho mấy người cảnh sát phía ngoài vào để ứng phó. Dù không tin vào chuyện tâm linh mê tín và chắc ăn rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng mấy người cảnh sát trên thì vẫn cứ không chấp nhận. Văn đã đành phải quay lại phía bà lão cầu cứu. Bà lão thở dài bảo chỉ được thêm một người vào mà thôi, và người đó phải không được nói gì. Cả hai bên đã quay lại nhìn nhau. Phía bên cảnh sát gọi về phía cho cấp trên xin chỉ đạo. Sau đó được sự đồng ý của cấp trên, họ mới chấp nhận yêu cầu của bà lão và cử một người đi vào cùng, sau đó đóng cửa lại. Vừa vào nhà, Phúc định nói điều gì đó, thì bà lão đã lên tiếng. Các cậu cứ ngồi xuống đi. Cả nhóm người nghe thế vậy cũng ngồi xung quanh một cái bàn gỗ nhỏ hình vuông. Cái bàn này hình như là chuẩn bị cho bốn người bọn họ, nên chỉ có 5 chiếc ghế. Khi tất cả mọi người xuống thì anh cảnh sát lúc nãy phải đứng một bên nhìn. Dù còn tức chuyện lúc trước lắm, nhưng gặp chuyện này thì anh cũng không đành im lặng, không dám nói gì. Tất cả đã yên vị thì bà lão mới lại nói tiếp. Các cô các cậu đến đây, tức là một người nữa đã chết vì các cậu đã tin nó thực sự tồn tại. Nếu như Phúc lúc nãy nóng tính ra thì sao? Ban ngày hung thần ra sao? Thì giờ đây trước mặt của bà lão, Phúc hệt như một con chó con đang sắp chết và đang nắm lấy một tia của sự sống. Dạ vâng ạ. Chúng con ngay lúc đầu đã tin, nhưng mà chỉ do có một vài người nên mới dẫn đến cái chuyện như vậy. Này, con đến để xin bà giúp con ạ. Na bên cạnh cũng thút thít phụ họa. Đúng lúc này thì anh cảnh sát lúc nãy giống như phát lúc trước, bắt đầu khinh thường bà lão và bảo là mê tín. Phúc nghe mà rất tức giận và lo lắng, tưởng chừng như giống đợt trước sẽ bị đuổi về, nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. Bà lão ngồi đó lạnh nhạt, nhẹ phất tay, ngay lập tức anh cảnh sát đứng sững lại, không thể cử động, miệng thì không thể nói được. Chỉ còn hai tròng mắt vẫn liếc qua liếc lại tỏ vẻ sợ hãi. Đang lúc cả nhóm người không biết nên làm như thế nào, thì bà lão nhìn về phía hai người Phát và Văn rồi lên tiếng. Tôi cho hai cậu vào là vì tôi tin tưởng, tôi tin chắc giờ đây hai cậu cũng đã tin vào đó. Một mình tôi cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách phá giải ma thuật. Còn lại để giúp đỡ hai người này vượt qua chính là nhờ vào hai cậu đấy. Nói rồi bà lão chỉ vào hai người Na và Phúc. Phúc nghe bà lão sẽ không trực tiếp giúp thì liền oán giận, quay lại nhìn Phát rồi lại khẩn thiết nói với bà lão. Dạ, mong bà giúp chúng con ạ. Dạ vốn là... Chưa kịp nói hết câu thì bà lão đã lắc đầu rồi nói tiếp. Ta không giúp, không phải vì lúc trước đó, mà là vì ma thuật này quá hắc ám, quá mạnh. Ta không đủ sức, lại cũng không có muốn dấn thân vào mạo hiểm. Nên nếu muốn xin giúp thì nên nhờ hai anh bạn ngồi kế bên đây này. Nghe vậy thì Phúc mới nghi ngờ, nhìn lại phía Văn và Phát, rồi như biết Phúc thắc mắc điều gì đó, bà lão mới từ từ nói. Trước tiên ta sẽ nói cho các cậu biết rõ về ma thuật vô đồ. Cả bốn người đến đây thì đều chăm chú ngồi yên và lắng nghe. Nguyên lai từ vô đồ là một dòng tín ngưỡng, một hệ thống thờ phụng, cúng bái, tôn giáo đặc trưng của người gốc Phi. Ma thuật có hai loại chính là ma thuật đen và ma thuật trắng. Ma thuật đen chủ yếu là hại người, thờ và hiến dâng cho quỷ dữ. Ngược lại thì ma thuật trắng chủ yếu là chữa lành và thanh tẩy. Mà vô đồ chính là nằm ở trong nhánh ma thuật đen này. Trong vô đồ có mảng tối là tà thuật yểm người vô cùng kinh khủng mà lại rất khó giải trừ. Nó chỉ được sử dụng bởi các phù thủy đen, được phát triển mạnh mẽ vào những năm 1971, bắt nguồn từ tín ngưỡng ở châu Phi, sau đó thì qua châu Mỹ theo con đường buôn bán nô lệ. Ban đầu thì vô đồ được sử dụng bởi những nô lệ, lúc bấy giờ thì họ xem như là thú vật và phải làm việc như là một công cụ từ sáng cho tới tận đêm tối, bị đối xử một cách tàn nhẫn, áp bức và sự bóc lột. Trong những giai đoạn vô cùng khó khăn như vậy, những người nô lệ đã tìm ra một điểm tựa để có thể bám víu vào. Họ dựa vào vô đồ để tiếp tục cho họ sức mạnh để sinh tồn. Cũng có thể nói đây là một giai đoạn vô đồ phát triển mạnh mẽ nhất. Nhưng sau này vô đồ đã bị phát hiện và bị cho là nguy hiểm, bị đàn áp nên một phần nào đó đã bị mai một đi. Tuy vậy thì nó vẫn được lưu truyền trong bí mật cho tới tận ngày hôm nay. Vô đồ là thuyết độc thần, chỉ tin vào một đấng tạo hóa tối cao đã sản sinh ra tất cả. Điều này đặc biệt của nó có thể nói là khả năng tẩy não. Mà thứ lời nguyền hắc ám các cậu đang bị ám bấy lâu nay chính là thuộc dòng vô đồ này, là một loại tà thuật châu Phi. Cụ thể hơn chính là một loại ma thuật hắc ám vô cùng đáng sợ, tên là ma thuật gương đen. Vốn vô đồ chỉ có tác dụng khi lãnh địa của người ta đã bị xâm phạm. Người sử dụng phải có một niềm tin mãnh liệt rằng nó có thật thì mới có thể tiến hành được. Trong ma thuật luôn luôn tồn tại sự cân bằng, nên từ trước đến giờ, ma thuật hắc ám luôn luôn động theo tỷ lệ là 3:1. Tức là nếu hãm hại người khác một phần thì bản thân phải trả giá đến gấp 3 lần. Thế nên để thực hiện ma thuật này, người sử dụng phải lựa chọn đúng đêm âm khí mạnh nhất, tại một nơi hoang vắng, đứng trong một vòng tròn phép được tạo nên từ một loại bột hắc ám. Bột này được tạo ra từ một số dược thảo đặc biệt, xương và sọ của một số linh mục vừa mới qua đời. Răng hải cẩu, tất cả sẽ được trộn lẫn vào nhau và bị nghiền thành bột. Sau đó hợp chất này lại, trải qua một quá trình tôi luyện bởi một nghi lễ kéo dài đến 3 ngày, cho đến khi thứ bột này chuyển sang thành màu vàng. Sau đó được cho vào quan tài của người chết không đầu để mà hấp thụ âm khí. Sau một ngày mới được đem ra để mà sử dụng. Chưa hết, sau khi đã chuẩn bị xong vòng phép thì đặt một tấm gương đen trước mặt. Sau khi đã đọc lời nguyền cùng chú phép thì người đó phải liên tục dùng máu của mình thấm lên trên tấm gương đen đó 9 lần trong 3 ngày. Sau khi ngày thứ 3 kết thúc, cũng chính là nghi lễ được bắt đầu, người dùng sẽ đốt một đống lửa ở giữa vòng tròn phép, sau đó treo cổ chết trên đống lửa đó. Để song song với cái chết vì treo cổ thì vẫn phải bị ngọn lửa thiêu đốt cho đến chết thì thôi. Trong quá trình này, trong đầu người giờ đây đã không còn tồn tại sự sống và cái chết nữa, phải luôn luôn nghĩ đến việc trả thù, liên tục niệm chú và sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ, trao đổi linh hồn cho quỷ dữ, sẵn sàng bị giam giữ trong tấm gương đen đó mãi mãi để đổi lại sức mạnh để mà trả thù. Sau khi tất cả được hoàn thành, nghi thức thành công thì cũng là lúc cuộc trả thù đẫm máu bắt đầu. Linh hồn của người sử dụng sẽ có được sức mạnh siêu nhiên, có thể sai khiến quỷ thần trong vòng 3 tháng. 3 tháng này tượng trưng cho 3 ngày phải liên tục tắm máu cho tiết gương đen. Sức mạnh này sẽ biến mất sau 3 tháng. Trong 3 tháng này, cô ta sẽ phải thực hiện lời nguyền, từ từ trả thù những người cô ta đã oán hận, sau đó thì bắt linh hồn người đó vào bên trong thế giới gương đen để phục tùng cô ta bằng cách sử dụng sứ giả của quỷ, chính là ong bắt cày làm thông điệp. Nó gây ảo giác, dày vò, khiến cho mục tiêu sẽ bị tấn công đến tận sâu trong linh hồn, không làm chủ được chính bản thân mình, sống không bằng chết. Cứ như vậy trong 3 tháng, sẽ không ai có thể cản trở được cô ta. Cách duy nhất để giải lời nguyền chính là tìm ra chiếc gương đen được làm phép và phá hủy nó đi. Nghe đến đây thì cả 4 người đều cảm thấy rất sợ hãi vì sự đáng sợ của tà thuật này. Nhớ lại thì trong mỗi bức ảnh chụp thi thể của nạn nhân, luôn phát hiện ra ít nhất là vài xác con ong bắp cày chết kế ở bên. Ban đầu thì họ không để ý, nhưng sau những lời bà cụ nói thì cả nhóm mới rùng mình. Đến bây giờ họ vẫn không có chút manh mối nào của Diễm cả. Có lẽ cô ta đã hiến dân xác cũng như là linh hồn của mình cho quỷ dữ để trả thù rồi. Nhẩm tính đến bây giờ, kể từ khi người đầu tiên chết thì mới trải qua 2 tháng. Vậy phải còn đến 1 tháng nữa mà thuật mới kết thúc. Và trong 1 tháng này, nếu không tìm ra tấm gương và phá hủy thì chắc chắn Na và Phúc sẽ chết. Bà lão ngừng kể một lát rồi lại nói tiếp. Phải là người theo đạo vô đồ thì mới biết cách chữa trị, còn không thì vô phương cứu chữa. Phúc nghe vậy thì cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Dạ thật vậy sao hả bà? Vậy bà biết cách chữa trị đúng không ạ? Những lời bà nói với chúng con thì con thấy bà... Chưa kịp nói xong thì bà lão đã cắt lời của Phúc. Không, ma thuật gương đen mà linh hồn kia sử dụng là quá tà ác. Những cái tôi nói chỉ là những thứ bình thường thôi. Ai dành về thuật phù thủy thì đều có thể biết được. Mà biết thì cũng chưa chắc là giải được. Còn tùy vào khả năng của từng người và tùy vào nạn nhân thôi. Mãi một lúc lâu sau thì Na mới lên tiếng. Trong thời gian đợi đến lúc đó, thì bà có cách nào có thể giúp hai chúng con không ạ? Bà lão nhìn Na một lát, rồi mới lại nói tiếp. Đúng thật là có cách, nhưng phải đợi đến đêm trăng rằm thì mới thực hiện được. Và cách này thì cũng chưa chắc chắn là có thành công hay không. Nếu thất bại thì chỉ mang đến cái chết nhanh hơn mà thôi. Cô hãy cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nghe vậy thì cả hai người Phúc và Na đều hoảng sợ. Vì nếu tính không có nhầm thì phải 7 ngày nữa thì mới đến đêm trăng tròn. Vậy trong 7 ngày này, ai biết là sẽ có người tiếp theo chết hay là không? Thế nhưng chỉ duy nhất có một cách này. Nếu không làm thì họ sẽ phải chết, nên cả hai đành hướng về bà lão mà chấp nhận. Biết trước kết quả như thế, nên bà lão chỉ lắc đầu thở dài rồi nói ra cái cách hóa giải lời nguyền. Sau khi nghe xong thì cả Na và Phúc cũng chỉ trầm mặt không có nói gì. Thấy vẻ mặt của cả hai người tỏ ra có chút thất vọng, bà lão đứng lên rồi đi vào trong buồng trong một lúc

nên họ cũng đã đồng ý. Vì lý do an toàn nên đã cử 4 cảnh sát đi cùng được lệnh bảo vệ Na cũng như là Phúc. Đồng thời nếu phát hiện Diễm thì ngay lập tức bắt. Trường hợp đặc biệt có thể nổ súng. Thế là một nhóm 8 người lại tiếp tục khởi hành đến căn nhà được phỏng đoán là nơi Diễm đang ở. Vì nhà Diễm lúc trước khá giàu nên căn nhà nằm sâu ở bên trong núi. Ấy thế mới biết câu đừng dạy người giàu cách dùng tiền là như thế nào. Có lẽ trước đó bố mẹ Diễm thích sự yên tĩnh và mát mẻ ở nơi đây. Cả đám người vừa đến nơi thì đã thấy quang cảnh ở nhà giờ đây đã u ám đến mức lạ thường. Điều này càng khiến cho 4 người Phát, Văn, Phúc và Na chắc chắn rằng Diễm đang ở đây. Nhưng đúng như kết quả khám xét trước đây, bên trong căn nhà chỉ có khả năng là những cái vật dụng đã bị bám đầy bụi mà thôi. Và họ đã tìm khắp căn nhà cũng chẳng thấy được một manh mối gì hữu ích. Sau khi bắt đầu chán nản và suy sụp tinh thần vì nghĩ rằng cái chết không tránh khỏi, thì Phúc đột nhiên lên tiếng bất ngờ làm cả nhóm giật mình. Đúng rồi. Sau vài giây ngắn ngủi để lấy lại thần trí, Phát tỏ vẻ khó chịu và nói: Cậu hét cái gì vậy? Không thấy trong cái tình cảnh này chúng ta đang đối mặt với cái gì hay sao? Tuy bị mọi người nhìn với cái ánh mắt khó chịu, nhưng Phúc ngay lập tức đã nói: Tầng hầm. Là tầng hầm. Trước đây khi tôi và Diễm còn ở với nhau thì cô ấy từng nói rằng sau vườn nhà cô ấy có tầng hầm. Chỗ đó lúc trước hình như là hầm trú bom, nhưng sau này nhà cô ấy đã dùng làm hầm rượu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có chút kết quả nếu chúng ta đến đó. Nghe vậy thì cả đội cũng đều vui mừng, liền lập tức rời khỏi căn nhà và tiến về phía sau. Nhưng dường như qua một khoảng thời gian khá dài đã khiến cho lá rơi phủ đầy xuống dưới mặt đất. Điều này khiến việc tìm ra một dấu vết gì đó trên đất là vô cùng khó khăn. Sau quá trình gần 30 phút tìm kiếm thì cuối cùng, một anh bên phía cảnh sát cũng đã phát hiện ra dấu tích của một cánh cửa được đặt bí mật ở dưới đất, có vẻ đã thấm màu của thời gian, nên nó đã hòa trộn cùng với màu đất và bắt đầu mục nát, nên trông không có dễ gì mà tìm thấy được. Sau khi 8 người đứng xung quanh cánh cửa thì tất cả đã chuẩn bị tinh thần rằng sau khi vào sẽ có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra. Thậm chí 4 người cảnh sát cũng đã rút súng và cầm chặt trên tay công cụ hỗ trợ. Trước đó họ cũng đã thông báo về cấp trên về việc phát hiện căn hầm và phải cần được hỗ trợ. Phát hít một hơi thật sâu, đếm 1, 2, 3 rồi đá tung khóa cửa, thêm một cú đá mạnh nữa, hất mạnh cánh cửa hầm mở lên trên. Trong đầu Phát cứ nghĩ là sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài, bù xù, chạy ra thẳng, nhưng lại khiến cho anh thất vọng vì ngay khi cánh cửa được mở thì liền có một mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu. Đợi một lúc cho đến khi mùi ẩm mốc thoáng bớt thì cả nhóm mới chiếu đèn pin xuống dưới nhằm để nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bên dưới cánh cửa là một cầu thang đi xuống có vẻ là khá ngắn. Cả nhóm nhìn nhau rồi một lượt đi từ từ xuống. 4 người cảnh sát xuống trước thăm dò tình hình. Na và Phúc đi giữa, Phát và Văn đi sau yểm trợ. Càng đi vào sâu, dư vị của mùi vị ẩm mốc bên trong càng khiến cho cả nhóm khó chịu, vì càng ngày lại càng nồng nặc. Ngay từ đầu mở cửa mùi đã bốc lên, đã khiến cho cả nhóm nghĩ ra từ rất lâu rồi, chưa có ai xuống dưới, nên việc Diễm ở bên trong là điều không khả thi. Điều này khiến cho tinh thần của Na và Phúc đã suy sụp đi phần nào. Nhưng vì muốn chắc chắn nên vẫn phải kiểm tra. Mà bây giờ trên đường đi, gặp nào là chuột, nào là rết, rán, chúng chạy đầy hang động, khiến Na cứ phải hét toáng lên vì sợ hãi. Đường hầm này tuy không dài, nhưng vừa chật lại vừa tối, khiến cho cả nhóm phải lâu lắm mới đến điểm cuối. Cuối đường hầm là một căn phòng tương đối lớn. Ở trên tường là rất nhiều những tấm gương cùng với những bộ tranh kỳ quái. Nhưng sau khi kiểm tra thì không có tấm gương nào màu đen cả. Bên dưới những bức tranh đó là những thùng gỗ mà sau khi mở ra thì đó là những thùng đựng rượu đã từ lâu năm. Có lẽ nếu Phúc không nói thì cũng sẽ chẳng ai biết sự tồn tại của hầm rượu này. Thậm chí nếu cứ để mãi thì cả hầm rượu này để lâu sẽ trở thành vật vô cùng quý giá. Nhưng cả nhóm không ai có để tâm đến điều đó. Ngay từ khi bước vào, tuy không thấy bất cứ bóng dáng người nào, nhưng ai nấy cũng đều cảnh giác cực điểm. Đúng lúc dây thần kinh của ai đấy đều căng thẳng như sắp đứt, thì bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên, trong một căn phòng kín khiến cho âm vang lại làm cho ai cũng hoảng sợ. Tất cả quay lại thì thấy Na đang ngồi bệt ở dưới đất, một tay thì bịt miệng, tay còn lại thì chỉ vào thứ gì đó ở bên trên tường. Chiếu đèn pin lên thì thấy đó là một bức tranh. Tuy có vẻ là hơi quái dị khi vẽ cảnh một khu rừng đen tối, nhưng chung quy thì vẫn không có điều gì bất thường, ngạc nhiên. Văn đã bước đến đỡ Na dậy rồi trấn an hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại hét lên như thế? Dường như Na vẫn còn sợ hãi một thứ gì đó. Tay run run, miệng thì lắp bắp, khó lắm mới có thể nghe được thành câu hoàn chỉnh. Lúc nãy trong bức tranh, có một người phụ nữ biết chuyển động. Cô ta di chuyển cực nhanh về phía tôi, như thể là sắp thoát ra khỏi bức tranh vậy. Ngay xong cả nhóm có chút nghi hoặc, cũng có chút sợ hãi chiếu đèn pin lên lại bức tranh, thì thấy nó rất bình thường. Trong tranh cũng không có thấy có bóng dáng của cô gái nào cả. Nghĩ là Na đã quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác, thần hồn nát thần tính. Văn ngồi bên cạnh nhẹ vỗ lên lưng của Na, rồi trấn an như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại Phúc lại gắt lên. Cô có thôi ngay cái trò gây rắc rối đi không ạ? Nếu ngay từ đầu cô không... Nói đến đây, thì Phúc ngập ngừng rồi quay đi chỗ khác, tiến đến những bức tranh còn lại để kiểm tra. Văn và Phát nhìn nhau. Cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Ngay từ đầu khi nhóm Na đến để khai báo thì cả hai đã biết, còn sự tình gì đó vẫn còn đang được ẩn giấu. Và có lẽ bây giờ sự tình này liên quan đến Na thì phải. Nhưng tránh làm cho Na kích động nên Phát cũng chỉ bảo Văn ở lại coi Na, rồi cùng các đồng chí khác đi đến những nơi còn lại để kiểm tra. Vì cảnh giác không có muốn sự sai sót nào cả, cả nhóm liền quyết định lần lượt đập vỡ từng chiếc gương và những bức tranh. Nhưng không ngờ ngay khi tấm gương cuối cùng được đập thì 8 chiếc đèn pin của 8 người đồng loạt phát nổ. Tuy không gây thương tích cho ai, nhưng khiến cho cả nhóm bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi vì một thế lực vô hình nào đó. Văn, Phát và 4 đồng chí khác dù gì cũng đã được đặc huấn, cho nên rất nhanh chóng họ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ngay lập tức Phát đã hét lên. Mọi người đừng đứng lại gần nhau. Na và Phúc đứng vào bên trong. Những người còn lại đứng bảo vệ bên ngoài. Chúng ta vẫn còn 2 chiếc đèn ở bên trong ba lô. Sau khi nghe quen với bóng tối rồi, chúng ta sẽ đến để lấy đèn. Tuy phản ứng không nhanh bằng Phát, nhưng những người khác cũng rất nhanh nhận thức được mọi chuyện đang có chiều hướng bất thường. Liền lập tức làm theo lời của Phát, Na và Phúc cũng được ép vào giữa. 6 người còn lại thì bao vòng tròn bên ngoài. Mọi người đang trong tình trạng hết sức cảnh giác. Ngay lúc đang hoảng loạn thì Phúc ở bên trong nắm được một bàn tay. Anh ta nghĩ đó là bàn tay của Na, vì quá sợ hãi nên đã nắm lấy tay của mình nên không có để ý. Nhưng đến khi bàn tay đó ôm chặt và bịt miệng của anh thì lúc này Phúc mới nhận ra không phải là bàn tay của Na, và mọi người ở đây cũng không có bất kỳ ai có bàn tay thon nhỏ như vậy. Vậy thì rốt cuộc Phúc đang nắm tay ai? Trong bóng tối, Phúc cảm thấy cổ của mình như đã bị siết chặt. Trước mắt của anh mơ hồ là 2 dáng người. Tuy không nhìn rõ là ai, nhưng Phúc có lẽ bây giờ đã dùng đầu gối để có thể đoán được đó chính là Diễm. Ngay lập tức, Phúc định giãy giụa kêu cứu. Nhưng giờ đây cả thân thể như đã bị đóng băng, không có cách nào cử động được. Kỳ lạ là vừa rồi, anh vừa đứng bên cạnh Na và bên cạnh có còn một người đang bao quanh, nhưng không hiểu bằng cách nào mà Diễm có thể lèn vào bên trong và ra tay với Phúc như vậy. Mặc cho Phúc có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì thân thể cũng không thể nào thoát ra khỏi sự khống chế. Anh chỉ biết trợn mắt nhìn với ánh mắt sợ hãi và cầu cứu. Nhưng trong màn đêm u tối, ngay cả tiếng nói của Phúc cũng không có nói được, thì dường như là việc cầu cứu là một điều quá xa vời. Giờ đây Phúc đã thấy hối hận. Sự sợ hãi trong tuyệt vọng, hắn ta đã bị nhấc lên không trung, bị bóp cổ, khiến cho máu ứ đọng trên khuôn mặt, làm cho mặt hắn tím tái lại như là gan heo. Trong mắt thì toàn gân máu, chân thì từ từ giật giật mấy cái, rồi không có còn cử động được nữa. Quá trình này mặc dù nói ra là dài, nhưng thực ra cũng chỉ trải qua chưa có đến 1 phút. Cho đến khi Phúc chết thì cũng là lúc cả nhóm đến được nơi lấy đèn pin. Vừa bật đèn pin lên thì cả nhóm sợ hãi khi thấy Phúc đang ở đây quỳ ở dưới mặt đất, miệng thì há hốc, đầu thì ngẩng cao lên nhìn thẳng vào bọn họ. Mặt tím đen lại, mắt trợn ngược toàn máu. Phía dưới cổ là một vết bầm to tướng, có hình bàn tay. Thấy cảnh này ai cũng cảm thấy sợ hãi, không hiểu lý do tại sao Phúc chết, vì phát hiện ra Phúc chết ngay bên cạnh mình khiến cho Na quá hoảng sợ, nên đã chạy lại một góc, rồi cứ đứng đó dùng tay bịt miệng không có nói thành lời. Nước mắt chảy xuống nhưng không có thốt lên một tiếng động nào hết. Có vẻ nỗi sợ trong Na giờ đây đã đi đến cực điểm. Một đồng chí có vẻ mất bình tĩnh, liền đấm mạnh tay xuống dưới đất và quát. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Na nghe vậy thì liền hoảng sợ, tâm thần không có ổn định, liền đẩy ngã một người đồng chí đứng gần đó, rồi dùng hai tay bịt tai, chạy theo hướng cửa hầm, rồi đi ra bên ngoài. Cả sáu người còn lại nhìn thấy vậy, cũng vội vã chạy theo. Vừa chạy, một người trong đó vừa lên tiếng. Mọi người cứ chạy thật nhanh ra khỏi căn hầm đó đi. Dù có chuyện gì thì cũng đừng có quay lại. Sau khi chạy ra thì ngay lập tức đóng cửa hầm lại ngay. Cử ra hai người đứng canh gác, vì có lẽ hung thủ vẫn còn bên trong. Đồng thời tôi sẽ thông báo cho đội trưởng cử người đến để chi viện. Vừa nói xong thì cũng là lúc cả nhóm rời khỏi đường hầm. Bốn người phía bên cảnh sát vội vàng làm theo những lời nói lúc trước. Quay lên thì đã thấy Na ngồi ở đó khóc. Dường như bây giờ chỉ cần một cú kích thích gì đó nữa là có thể cô ta sẽ phát điên lên mất. Văn tiến lại phía bên Na để mà trấn an. Mặc dù sau khi thấy có người, Na đã liền hoảng sợ rồi bắt đầu chửi bới. Phía bên kia, hai người như kế hoạch đứng canh giữ ở cửa hầm. Hai tay chĩa vào súng vô cùng cảnh giác. Tưởng như nếu có bất cứ một cái gì tiến ra từ cửa hầm thì sẽ bị hai khẩu súng đó bắn thành tổ ong vậy. Hai người còn lại dùng bộ đàm thông báo cho bên trên để xin chi viện và pháp y đến khám nghiệm hiện trường. Có vẻ đến đây giờ họ vẫn không tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại. Nhưng Văn và Phát thì lại khác. Trải qua nhiều chuyện ly kỳ đến như vậy, hai người cũng đã sớm tin và biết chắc chắn rằng dù cho cả một hạm đội đến thì cũng không thể bắt được vong quỷ của Diễm về để mà báo thù. Văn, Phát và Na ngồi một chỗ cho đến khi một đội cảnh sát tới với trang bị đầy đủ đi tới. Bây giờ Na cũng đã có một chút bình tâm, nhưng hỏi gì cô cũng chỉ lắc đầu và không nói. Một nhóm cảnh sát được trang bị đầy đủ được cử xuống dưới hầm để kiểm tra. Mặc dù Văn có nhỏ ý để là đợi đến sáng mới được xuống vì sợ bên dưới có chuyện gì, nhưng họ lại nhất quyết không chịu, cứ phải xuống cho bằng được. Theo lời những người đồng chí lúc trước thì họ suy đoán có thể có hung thủ vẫn còn ở bên trong đó và ngay từ đầu đã sử dụng một nơi nào đó để làm chỗ trốn bí mật. Họ quyết định sớm hành động, tránh cho hung thủ có thời gian tẩu thoát. Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu. Có lẽ điều họ nói cũng có phần đúng. Diễm có lẽ vẫn còn ở bên trong đó và ngay từ đầu đã xuất hiện. Nhưng bây giờ Diễm không có còn là người nữa. Cứ ngỡ sau khi đi xuống sẽ nhanh chóng có chuyện ở bên dưới và sẽ có tiếng súng bắn kịch liệt, rồi cả một đoàn cảnh sát sẽ chạy toán loạn đi lên. Nhưng không, họ đã đi xuống và không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ họ đã chụp lại hiện trường bên dưới nên rất nhanh chóng họ đưa thi thể của Phúc lên trên mặt đất. Mắt của Phúc vẫn không hề nhắm lại được. Tưởng chừng như chỉ một động tác nhỏ nữa thôi thì hai tròng mắt đó sẽ lăn ra bên ngoài vậy. Trên trán của Phúc vẫn là những con số chết tiệt. Dù cho cả nhóm cứ vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu được nó đang nói đến điều gì. Hay là chỉ đơn giản, nó được gửi đến để trêu chọc cảnh sát, mà không có mục đích nào hết. Ngay khi một đồng chí cảnh sát nhìn hai người Phát và Văn với vẻ đã là cảnh sát còn tin vào những cái tâm linh vớ vẩn, thì Na bật dậy, chạy đến chỗ ông sếp lớn đang đứng, vừa ôm lấy vừa khóc. Cầu xin các anh hãy cứu tôi. Hãy tìm nơi Diễm chết và đập vỡ chiếc gương đó đi. Được rồi, chúng tôi hứa là sẽ bảo vệ cô an toàn. Nhưng trước tiên cô phải cho chúng tôi biết mọi chuyện và tại sao cậu Phúc lại chết như vậy. Nghe vậy thì Na lắc đầu quẩy quậy. Dạ không, nó sẽ sớm đến tìm tôi thôi. Cầu xin các người, chính là nó đã giết tất cả. Phúc cũng là do nó giết đấy. Nói rồi không kiềm nổi cơn hoảng sợ, Na đã khóc lên rồi khụy xuống đất ngất xỉu. Ngay sáng ngày hôm sau, Một bức thư với những con số lại được tiếp tục gửi tới. Như thể biểu thị rằng cảnh sát sẽ không còn cách nào để bắt được hung thủ và nạn nhân sẽ lại khẳng định điều đó. Văn và Phát cũng có chút tuyệt vọng khi biết hung thủ và nạn nhân tiếp theo sẽ là ai, nhưng cũng không thể làm gì được. Không biết hung thủ đang ở đâu hay đang ở nơi nào, dùng phép thuật gì để quan sát nạn nhân tiếp theo nữa. Liệu sau những lần can thiệp truy đuổi nó đến cùng thì nó có quay sang chú ý đến Văn hay Phát hay không? Điều này cũng chưa ai có thể trả lời được. Đêm đó, Na nằm ở trong bệnh viện. Lúc cô tỉnh dậy thì đã là quá nửa khuya, nên cũng không còn ai nữa. Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ hành lang. Căn phòng đang lập lờ giữa thứ ánh sáng bóng và tối. Nó như biểu hiện cơ hội sống sót mỏng manh của cô hiện tại vậy. Cũng có thể là thứ ánh sáng le lói kia có biểu hiện cho sự cô đơn và Na sau những việc cô làm. Na đang hối hận. Dù có sợ đến mấy thì cô cũng vẫn cảm thấy mình hối hận rất nhiều. Giờ đây Na nằm ở trên giường, nước mắt chảy dài ướt cả chiếc gối mỏng. Mặc kệ cho số phận, có lẽ Na biết mình sắp chết nên cô không có sợ nữa. Kể từ sau cái chết của Cảnh, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy một giây, một phút. Đầu óc mụ mị của những hình ảnh kinh khủng cứ bay lượn ở trong tâm trí của cô, ám ảnh cô suốt cả những đêm dài. Bỗng chợt, Na nhận ra có một điều gì đó không đúng. Đó là nó chuẩn bị ập đến, hay nói đúng hơn là nó đang ở đây, đang lẩn khuất trong mọi ngõ ngách của căn phòng bệnh này. Ở dưới gầm giường, ở trong góc phòng, nó đã giết tất cả mọi người, thì không dễ gì nó chịu buông tha cho Na. Chỉ là không biết bao lâu, bao giờ mới đến lượt cô ấy. Nước mắt của Na đã lại chảy ra giàn giụa. Nằm đó suy nghĩ trong sự sợ hãi, cũng không biết qua quá bao nhiêu lâu, Na đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Trong giấc mơ hôm nay, cô không còn cảm thấy cái chết của những người khác nữa, hay là thấy cái cảnh bị rượt đuổi trong khu rừng ma quái kia. Mà ngày hôm nay, cô có một giấc mơ khá bình thường. Nói khá bình thường là bởi vì tuy cảnh vật vẫn ở một bệnh viện, nhưng không hề có ai. Lâu lâu chỉ có kẽo kẹt của chiếc quạt trần mà thôi. Đang đi trong vô thức, thì bất chợt Na nghe thấy có tiếng động. Là một tiếng gì đó rất lạ. Nghe một lúc thì giống như là tiếng của quả bóng rổ đang được những cầu thủ đập lên đập xuống vậy. Trong đêm vắng, khung cảnh ở bệnh viện cùng những tiếng lộp bộp cứ vang lên như xa, như gần. Lúc thì như thể nó đang ở ngoài hành lang, nhưng mà khi thì lại nó như là ở một nơi xa nào đó vọng về vậy. Ngay một lúc thì Na cảm nhận được tiếng đó phát ra từ phía một căn phòng bệnh khác. Dường như sau những chuyện đã trải qua, cô không có một chút sợ sệt. Cô dần dần bước chân về phía căn phòng, nhưng vào trong thì không có thấy gì cả. Kỳ lạ là cô vẫn còn nghe thấy tiếng đó ở ngay gần đây. Bất chợt Na thấy cửa sổ đang mở, gió lùa vào trong khiến cho cô có cảm giác lạnh. Bước đến gần cửa sổ nhìn ra, thì thấy một cây đa rất lớn. Gió khiến cho cây đa lay một cách mạnh mẽ. Bên dưới cây đa, hình như là có một bóng người, cũng không biết là ai. Nhưng với mái tóc dài xõa kia, thì cô biết đó là một thiếu nữ. Cũng không có cảm giác gì sợ hãi, Na cứ đứng đó tò mò nhìn xuống cái bóng người ở phía bên dưới. Và đúng như cô nghĩ, bóng người đang đứng đó không những đập vật gì tròn tròn, mà cô đoán đó là quả bóng rổ xuống dưới đất. Cứ như vậy, như là say mê, Na đứng đó nhìn một lúc thì có một giọng nói vang lên. Giọng nói rất hay, lại có phần quen thuộc, nhưng nhất thời cô không thể nhớ được rằng mình đã nghe thấy ở đâu. Giọng nói của cô gái từ từ vang lên, kèm theo cái giọng nói đó là những tiếng lộp bộp, không những của tiếng bóng đập xuống đất. Giọng hát vừa dứt, Na cảm thấy bài hát này vô cùng quái dị, cũng không biết ai nghĩ ra cái bài hát này nữa. Nhưng khi nghe nó làm cho cô cảm thấy sợ hãi và ám ảnh, khi bài hát dường như đang nói về tình cảnh của cô hiện tại. Mãi suy nghĩ về bài hát, đến khi quay lên thì Na đã thấy bài hát dừng từ lúc nào. Giờ đây chỉ còn những tiếng lộp bộp từ quả bóng xa vang xuống dưới nền đất mà thôi. Đang mê man thì bỗng nhiên gió thổi qua khiến cho cành cây lay nhẹ. Ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống khiến cho cảnh vật xung quanh bấy giờ mới có thể hiện ra được rõ. Đến lúc này thì Na mới có thể thấy được mặt của cô gái và thứ cô ta đang cầm. Lúc vừa nhìn thấy, Na đã phải đưa tay lên bịt miệng mình lại và ngã ra phía sau, cũng như là thái độ rất hốt hoảng khi nhận ra cô gái đứng đó đang nhìn nãy giờ chính là Diễm. Diễm đứng đó miệng cười, những cái tiếng cười quái dị trong cái đêm đen này. Tiếng gió thổi hòa cùng với tiếng cười vang vọng càng khiến thêm cái phần ma mị của nó. Đáng sợ hơn là thứ cô tưởng chừng như quả bóng đó chính là cái đầu người. Nhưng cái đầu của Toàn, Phúc, Bảo và những người khác đang được Diễm thay thế cho những quả bóng. Na giờ đây đã bị khủng hoảng tâm lý nặng. Tưởng chừng như sau điệu cười man dợ đó thì Diễm sẽ gần đến và giết lấy cô. Nhưng không, giọng cười dần dần biến mất. Không gian lại được trả về với cái sự yên ắng đến rợn người. Na cứ ngồi xuống dưới đất như vậy, cho đến khi định thần lại. Không biết lấy can đảm từ đâu, cô dần tiến về phía cửa sổ như muốn xác nhận xem Diễm đã đi hay chưa. May mắn rằng Diễm đã biến mất, bên dưới gốc đa không có còn gì cả. Đang tính thả lỏng một chút, thì Na bỗng hét lên một tiếng kinh hãi. Bởi vì từ phía trên cao, những cái xác với tình trạng khác nhau lần lượt rơi xuống dưới trước mặt của cô. Những cái xác người với đôi con mắt vẫn còn đang mở trừng trừng, đang ập xuống làm cho Na không kịp phản ứng. Mãi mấy giây sau, cô mới vội vàng chạy ra bên ngoài hành lang bệnh viện để tránh đi những cái cảnh trước mắt. Vừa chạy ra cửa, cô đã vội nhắm đến lối ra của bệnh viện. Nhưng hành lang thì tưởng chừng rất ngắn, thì giờ đây cô chạy mãi lại chả tới được. Lối ra như ở ngay trước mắt, nhưng cô không thể tài nào có thể với tới. Na dần tuyệt vọng khi đằng sau bắt đầu có những tiếng lộp bộp vang lên. Càng ngày càng gần, cảnh vật xung quanh cô giờ đây cũng đã dần thay đổi. Những chiếc ghế, những chiếc xe đẩy ngoài hành lang dần dần biến mất. Những bức tường xung quanh thường thấy vẫn im lặng, giờ đây thì cũng biến đổi dần dần. Chúng dần dần biến thành hàng ngàn, hàng chục ngàn chiếc gương phản chiếu như vô tận. Hình ảnh cô chạy trong gương đã dần dần lặp lại. Những người bạn của cô tưởng chừng đã chết thì giờ đây đang không ngừng hiện lên, kêu khóc và cầu vãn sự cứu rỗi. Cảnh tượng khi họ chết cũng đã hiện lên trên những tấm gương. Hành lang và bệnh viện giờ đây như một thế giới toàn gương, một thế giới dài vô tận không có lối thoát. Bên trong những chiếc gương là hàng ngàn, hàng vạn bóng dáng của Na đang chạy vào cảnh tượng những người bạn của cô lần lượt đã bị Diễm giết chết. Na giờ đây đã vì quá sợ hãi, chỉ biết ôm đầu khóc và chạy. Chạy mãi cho đến khi cô ngồi bật dậy, cảnh tượng quen thuộc hiện lên. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là căn phòng mà trước đó cô vẫn nằm ở trong bệnh viện. Cô Na, cô có nhận ra chúng tôi hay không? Có chuyện gì? Sao lại như thế này vậy? Định thần lại, thì Na đã nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, vốn đã quá quen thuộc với những chuyện thế này, nên giờ đây cô không có còn cảm thấy gì lạ lẫm. Nhìn xung quanh thì thấy một cô y tá nét mặt lo lắng, đang nắm lấy tay của cô rồi vỗ nhẹ nhẹ. Những bác sĩ khác cũng đứng xung quanh để xem xét tình hình. Nghe những bác sĩ hỏi, nên Na chỉ đành miễn cưỡng để đáp. Tôi nằm mơ, không có gì đâu. Các người cứ đi ra ngoài đi. Nghe vậy thì đám bác sĩ nhìn nhau, rồi cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi ra bên ngoài. Họ cũng khá tò mò, không biết Na mơ đã thấy gì mà hét lên ghê sợ như thế. Nhưng mọi thông tin về vụ án đều đã được bảo mật. Cùng lắm là họ chỉ biết Na là đối tượng được theo dõi đặc biệt của phía cảnh sát và được căn dặn là phải chăm sóc Na một cách tốt nhất, đặc biệt. Không ai biết cô đang phải đối mặt với chuyện gì, nhất là chuyện về vấn đề tâm linh rùng rợn. Trước khi rời đi, cô y tá lúc nãy còn cố động viên Na vài tiếng rồi mới đứng lên để đi ra ngoài. Đến lúc những người ở bệnh viện ra ngoài hết, thì một anh cảnh sát mới lên tiếng hỏi Na là có bị làm sao không. Nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô, thì họ cũng đành lui ra bên ngoài. Na ngồi một mình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong mơ, thì liền nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài vẫn là cây đa, nhưng không có bóng dáng nào cả. Na không biết đang mơ hay là đang tỉnh nữa, cho đến khi cô đã tự tát mình một cái rõ đau. Cảm xúc giờ đây của cô là sự tuyệt vọng, là sự sợ hãi, là cái sự thấp thỏm khi biết được hung thủ. Biết cách kết thúc mọi chuyện, nhưng không thể làm gì được. chỉ có thể ngồi đây mà chờ đến lúc Diễm tìm đến cô lần cuối mà thôi. Na chỉ có biết ngồi ở trên giường bệnh, hai tay ôm gối mà khóc. Những tiếng khóc của người con gái cứ thút thít vang lên trong đêm tối thật là nao lòng. Ngay lúc này tại nhà Phát, Văn và Phát đang tích cực tìm kiếm những nơi có thể diễn ra và để giải mã những bức thư báo tử mà những nạn nhân trước nhận được, nhưng không có chút manh mối nào về ý nghĩa của những con số đặc biệt trên bức thư ấy. Họ đã thử giải mã và cho nó rằng đấy là một địa điểm mà nơi nạn nhân chết. Họ giả định đây là mã Morse, là một loại mã khá đơn giản được sử dụng để gửi thông tin gì đó. Chúng được mã hóa các ký tự văn bản bằng cách thay thế những chữ cái thành những con số hoặc những dấu chấm hoặc dấu gạch ngang. Những con số này tuân theo một quy luật nào đó để dùng cho một số trường hợp khẩn cấp. Dù đã dùng thử rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả khả quan, mọi chuyện cứ như thế mà rơi vào bế tắc. Văn và Phát hơn một năm ra nghề với cái tấm bằng xuất sắc được khen thưởng trong mọi vụ án, thì giờ đây họ mới biết như thế nào là sự thất bại. Những vụ án trước đây chỉ là vụn vặt so với vụ này. Mọi thứ như đứt đoạn từng chút. Thậm chí trước đó, hai người còn tìm lại cụ già ở biên giới để nhờ hướng dẫn, nhưng cũng chỉ là sự vô ích mà thôi. Ngay lúc như muốn bỏ cuộc, thì một bộ hoạt hình thiếu nhi đã được chiếu trên TV khiến Văn và Phát có thêm chút nào đó hy vọng. Trên TV là một chương trình hoạt họa về tìm kiếm kho báu bằng bản đồ. Rằng người xưa chia bản đồ thành nhiều mảnh khác nhau, muốn tìm thấy kho báu thì phải tập hợp đủ tất cả các mảnh ghép đó xếp chồng lên nhau, rồi thì mới đặt trước một ngọn đèn. Như vậy thì mới có một tấm bản đồ chính xác sẽ từ từ hiện lên. Văn và Phát như có một chút hy vọng cuối cùng, khi đây là một trò chơi con nít và không đáng được tin cậy vì nó không có biện pháp nào khác, là họ đành làm theo. Thế nhưng kết quả ngoài sự mong đợi của họ, khi hai người xếp chồng những mảnh giấy có con số theo thứ tự cái chết của từng nạn nhân lên nhau, thì những con số và những khoảng cách xa gần, tưởng chừng như không có quy luật, đã dần dần hiện ra rõ ràng. Chúng giờ đây hiện lên là 7 con số khác nhau và cách đều nhau. Hai người bắt đầu dựa theo đó và tiến hành giải mã. Họ bắt đầu thử những cách khác nhau và nhờ cả những chuyên gia về mật mã giúp đỡ, nhưng vẫn không có sự hy vọng. Vì mã Morse chỉ có 26 chữ cái, nhưng hàng chữ hiện tại đã lên tới 387. Cho nên họ không thể nào liên tưởng được đến mã Morse được nữa. Nhưng có một điểm khiến Văn và Phát chú ý chính là ngoài con số 387 đó ra, thì những con số còn lại cao nhất là 26. Ngay lập tức, họ bỏ qua con số 387 và bắt đầu giải những con số khác bằng mã Morse. Tuy trước đó họ đã thử và thất bại, nhưng giờ đây họ lại có một ý tưởng táo bạo, đó là đặt ngược chữ. Thay vì số 1 đến số 26, thay cho chữ cái từ A đến Z, thì bây giờ họ lại đổi thử ngược lại là từ số 26 quay về số 1. Kết quả thu được quả thực là rất bất ngờ. Chúng dần dần biến thành những dòng chữ nhà máy 387. Đến đây thì hai người vui như là mở hội. Lúc này cũng đã là 3 giờ sáng. Văn và Phát lập tức gọi điện đến thông báo cho sếp về việc phát hiện ra của mình. Ông sếp nghe xong thì cũng cảm thấy vui mừng lắm và nói sau đó sẽ báo cáo cho cấp trên và đợi xác nhận thì ngay lập tức sẽ được thông báo lại. Ngồi chờ đợi thông báo của sếp, Văn quay sang hỏi Phát. Tôi cảm thấy có chút điều gì đó kỳ quái. Tại sao một mật mã của một con quỷ giết người lại đơn giản như vậy? Tại sao lúc đầu chúng ta không nghĩ ra được cơ chứ? Phát nghe vậy thì cũng lạnh giọng rồi đáp lại. Tôi cũng có suy nghĩ như cậu đấy. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã quá căng thẳng khi thấy đây là một vụ nghiêm trọng mà bỏ đi những bước đơn giản. Hung thủ có thể đã dựa vào điểm này để mà đánh đòn tâm lý đối với chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến Morse, cô ta đã đảo ngược những con số khiến cho chúng ta lại nghĩ hướng đó là sai. Văn nghe Phát nói như vậy thì cũng gật gù. Hai người trầm mặc một lúc rồi lại quay về tiếp tục tìm kiếm về nhà máy đó. Quả nhiên sau một lúc tìm kiếm, tuy có một số kết quả sai lệch, nhưng cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra một nhà máy cao su cùng tên. Vì nhà máy này đã đóng cửa sau vụ cháy năm 2001, nên tin tức cũng đã bị trôi vào quên lãng. Hiện nó vẫn còn tồn tại ở một lô cao su cách khá xa nơi đây. phấn khích vì đã tìm ra manh mối. Văn và Pháp từ lúc đó đến sáng không ngừng tìm kiếm tư liệu về nhà máy 387. Sau đó Pháp còn tìm hiểu thêm về ma thuật gương đen nói riêng và vô đồ nói chung. Tuy có một chút mệt mỏi, nhưng ngay lúc 5 giờ 20 phút sáng, khi nhận được tin tức của sếp nói cấp trên đã thông qua và ra lệnh tổng điều tra khu nhà máy đó. Còn đặc biệt hơn, khi xác định đây là một vụ kỳ án quái đản, nên có những đồng chí chuyên trách về án kiện này xuống để mà thu thập thêm giúp đỡ. Nghe vậy thì Văn và Phát cảm thấy vui lắm. Không ngờ ngay cả người bên trên điều xuống còn không thể giải được, nhưng họ lại giải mã thành công. Hai người cũng khá ngạc nhiên vì bên trên lại tin vào những sự kiện kỳ quái, thậm chí còn có những người chuyên phụ trách về vấn đề này. Cảm thấy khá tò mò, nên Văn đã hỏi lại sếp thì được ông cho hay từ xưa đến nay luôn có một đội lực lượng như vậy, chuyên giúp cảnh sát xử lý những vụ án tâm linh. Hồ sơ về những vụ án này cũng bị đưa vào tuyệt mật, nên ngoài những vị lãnh đạo thì không ai có thể biết được cả. Thậm chí sếp cũng chỉ mới biết gần đây mà thôi. Nghe sếp giải thích thì Văn và Phát cảm thấy khá hụt hẫng. Thì ra những vấn đề tâm linh này luôn tồn tại và phía trên cũng tin tưởng vào sự tồn tại ấy. Thế mà trước đây họ vẫn luôn xua đuổi nó và xem đó là mê tín dị đoan. Đến lúc này thì biết sự thực thì như tát vào mặt của họ một cái vậy. Ấy cứ chưa nói ra thì cũng đúng mà thôi. Cho đến bây giờ thì có ông giáo sư nào tự đứng ra tuyên bố rằng tâm linh không có tồn tại và chứng minh được nó đâu. Cũng chỉ vì không có thấy mà mọi người vẫn tin rằng nó không thực sự tồn tại mà thôi. Vậy thì nó được gọi là niềm tin và tín ngưỡng. Ngay lập tức, sáng hôm đó, một đội trinh sát được cử đóng giả đến nhà máy kia để điều tra tình hình. Văn và Phát cũng nằm trong đội điều tra ấy sau khi đã giải được mật mã. Mọi người mới đến nơi hỏi người dân xung quanh đó thì không ai biết rằng nhà máy này nằm ở đâu. Họ đành phải hỏi những người lớn tuổi ở đó thì mới biết nhà máy đó đã bị bỏ hoang từ lâu năm, giờ đã hoang tàn đi. Theo lời chỉ dẫn thì đêm hôm đó, nhóm người của Văn và Phát đã đi sâu vào trong rừng. Sở dĩ ban đêm vì theo chỉ thị của cấp trên thì lần này chỉ có đi do thám. Nếu quá lộ liễu sẽ kinh động đến hung thủ. Mặc dù Văn và Phát biết vụ này sẽ liên quan đến tâm linh, dù có dò la cách mấy thì cũng không thể nào là tìm được điều gì. Nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên, chỉ có thể nghe được thôi chứ không được hành động. Đến nơi thì cả đội đã tìm thấy cây cối tùm, khó khăn lắm mới có thể vượt qua được. Bây giờ lại là mùa mưa, đường đi càng trở nên khó khăn. Mất gần đến hơn một tiếng đồng hồ để cả đội có thể tìm thấy được cái nhà máy cũ kỹ đó. Nó khá hoang tàn, xung quanh đã bị cây cối phủ đầy, dây leo chẳng chịt, khiến cho không nhìn rõ thì rất có thể khó có thể phát hiện ra được một kiến trúc tồn tại đồ sộ như thế này. Cũng may tuy được ẩn trong lớp cỏ dại, nhưng bộ dáng đồ sộ to lớn của nó cũng phần nào giúp cho cả đội phát hiện được ra. Tuy nhà máy này đã bị bỏ hoang lâu năm, nhưng nhìn quy mô rộng lớn của nó cũng đủ biết thời đó để làm được một nhà máy như vậy, thì chắc chủ nhà máy cũng đã bỏ ra không ít tiền. Có thể nhìn ra khu nhà máy này là một kiến trúc 3 tầng, bao quanh là tường rào cao cỡ chừng 2 mét, dù bây giờ trước mặt chỉ là một đống đổ nát. Tuy cỏ rậm rạp, nhưng ngay sau khi phát hiện có dấu vết đi lại của con người trước đây không lâu, Phát lập tức thông báo cho phía trên, nhưng không ngờ bên trên lại chỉ thị rút đội, chỉ để lại vài người canh gác ở đây. Tuy không rõ bên trên nghĩ gì, nhưng là cấp trên, cấp dưới, nên đành phải chấp nhận mệnh lệnh mà thôi. Sau khi quay trở về, Văn và Pháp đã liền đến gặp chỉ huy đòi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra khiến cho cấp trên hạ lệnh rút đội như vậy. Tuy biết đây là vụ án tâm linh, dù có vây cách mấy thì cũng không thể nào bắt được Diễm, nhưng Pháp vẫn cứ hỏi sếp không sợ hung thủ chạy mất hay sao. Nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ sếp và được chỉ thị ngay tối ngày mai sẽ hành động. Nghe vậy thì Phát tuy khá là nôn nóng, nhưng cũng không có dám manh động. Tuy không thể kiềm chế được ma thuật của Diễm, nhưng nếu vào được căn nhà và phát hiện ra tấm gương, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm. Đối mặt với tâm linh thì hai người nghĩ hành động ban ngày sẽ có lợi hơn vào ban đêm. Nhưng đây là lệnh, hai người muốn tham gia vào vụ này thì phải ngoan ngoãn mà chấp hành. Vừa rời khỏi văn phòng của chỉ huy, Văn và Phát phân công ra chuẩn bị. Vì đêm nay là đêm trăng tròn, hai người phải giải ma thuật cho Na. Phát liền chạy xe đến gặp bà lão ở biên giới để có thể hỏi một số chuyện cần hỏi về tâm linh, sẵn tiện thì tìm một ít thứ phòng thân lúc cần thiết. Còn Văn thì liền lập tức đến bệnh viện để gặp Na. Nhưng khi Văn tới nơi thì được biết Na sáng sớm ngày hôm đó đã bị rối loạn tâm lý nặng, đang phải điều trị ở khoa tâm lý. Nghe thấy bác sĩ nói như vậy và cũng phần nào đoán được chuyện không hay đang xảy ra, anh đã vội vàng phóng đến phòng của Na đang điều trị. Vừa bước vào bên trong phòng thì bác sĩ đã nhìn Văn rồi nói: "Tối qua không biết cô ấy đã bị gì, cứ la hét ầm ĩ lên. Đến khi chúng tôi vào thì đã thấy cô ấy ngồi ở dưới đất khóc lóc, hỏi gì cũng không có trả lời, động đến là lại kêu la. Mãi cho tới tận trưa nay thì cô ấy mới mệt mỏi mà ngất đi đấy. Đến khi cô ấy tỉnh dậy thì chúng tôi đã liền trấn an, nhưng dùng cách gì thì cô ấy cũng không có hé răng nửa lời." Văn nghe vậy thì nhíu mày một lúc, rồi nhìn Na quay lại nói với bác sĩ: "Các anh đã dùng đến thuật thôi miên chưa?" Bác sĩ nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói: "Chúng tôi đã dùng mọi cách, nhưng mà vẫn không có kết quả gì hết." Nghe đến đây thì Văn cũng khá là chắc chắn về suy đoán của mình. Có lẽ Diễm đã biết trước được đội trinh sát đến thành công nơi cô ta tự tử, nên đã tìm đến Na để mà cảnh báo. Và cấp trên đã biết chuyện này nên đã thu đội trinh sát trở về để tránh gây kích động cho hung thủ. Dù cấp trên có tin vào ma thuật, tin vào tâm linh, nhưng dù sao thì đi nữa, ngay từ đầu Văn và Phát đã biết chuyện này không hề có đơn giản như các anh đã nghĩ. Sẽ không thể nào dễ dàng đột nhập vào bên trong nơi Diễm đã tự tử để mà giải quyết được hết mọi chuyện. Đến đây thì Văn đã quay sang nói với Na: "Này, cô có nhận ra tôi hay không? Tôi là Văn đây." Chưa nói hết câu thì Na đã chồm dậy, nắm lấy tay Văn rồi lắc mạnh. Miệng thì luôn luôn mồm nói trong điên loạn: "Cứu, cứu tôi, nó đến rồi, nó sắp đến giết tôi rồi, tôi sắp chết, tôi sắp chết." Thấy tâm thần Na bất ổn, bác sĩ đứng bên cạnh đã vội chạy đến để giải quyết tình hình. Ngay khi Na đã khá yên tĩnh trở lại, thì Văn mới lại nói tiếp: "Giờ cô phải thực sự bình tĩnh trở lại và nghỉ ngơi thật tốt. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô một cách an toàn nhất. Tối mai chúng tôi sẽ hành động và mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi. Chúng rồi cũng sẽ tìm thấy nơi mà Diễm đang ở." Nghe đến đây, Na lại một lần nữa lồng lộn lên, không ngừng gào thét. Nhưng qua lời nói thì dường như Na đã có chút tỉnh táo. "Có thật là các anh đã tìm được nó rồi hay không? Thì nhất định các anh phải đưa tôi đi cùng. Phải đưa tôi đi, phải đưa tôi đi. Tôi muốn gặp cô ta." Nghe vậy, Văn liền lập tức từ chối, vì việc này thực sự là quá mạo hiểm. Nhưng việc từ chối khiến cho Na càng cảm thấy thêm điên loạn. Điều này làm cho Văn cảm thấy mình đã làm một điều hết sức tồi tệ và sai lầm khi nói cho Na biết trước kế hoạch. Vốn mục đích là chỉ để trấn an Na mà thôi, nhưng không ngờ lại thành ra như thế. Thế là sau một lúc, Văn đã đành phải gọi điện xin chỉ thị cấp trên. Ban đầu thì sếp cũng tức giận và chửi anh dữ lắm. Nhưng nghe qua tiếng điện thoại cũng biết là tình trạng của Na như thế nào, nên ông cũng đành chỉ đồng ý mà thôi. Sau khi giải quyết xong việc này, Văn nói rõ ý đồ đến đây với Na, vì nhắc cô đêm nay là đêm trăng tròn. Đêm nay Văn và Phát sẽ đến để mà hóa giải tà thuật cho cô. Anh còn bảo Na chuẩn bị tâm lý cho tốt. Na nghe vậy thì bỗng dưng tình trạng có vẻ tốt hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn. Và đồng ý, nên Văn tạm yên tâm và chào tạm biệt Na để ra về. Trước khi ra, Na còn không ngừng nhắc máy, ngày mai phải đưa cô đi, nếu không thì cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Văn nghe vậy thì cũng cảm thấy tội lỗi, nên phải hứa với Na thì cô mới có thể cho anh đi. Nói thì nhanh, nhưng thực chất thì đến lúc Văn ra về thì anh cũng đã ở trong bệnh viện rất lâu. Bây giờ thì trời cũng đã khá tối. Vừa về đến nhà thì đã thấy Phát ở nhà. Có lẽ anh cũng vừa về trước Văn không có lâu lắm. Nhìn thấy Văn, Phát đã liền hỏi: "Cậu làm gì mà về muộn vậy?" Ngay khi cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của mình ra, nghe Phát hỏi như thế thì Văn chỉ biết thở dài rồi kể lại chuyện ở bệnh viện cho Phát nghe. Vừa rồi nghe xong, Phát cũng như sếp vậy, cũng chỉ thở dài. Biết vụ việc này liên quan đến tâm linh nghiêm trọng, mà Na là con mồi cuối cùng của hung thủ, Hơn nữa cũng không biết tối mai sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nên Phát cũng hơi tức giận một lúc, nhưng rồi cũng thôi. Phát và Văn tuy sau một đêm mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng nghĩ đến chuyện này chưa xong, cho nên cũng không thể nào chợp mắt được, đành phải ngồi tra thêm một số tư liệu về ma thuật voodoo. Cái mà trước đây họ đã nghĩ nó không hề tồn tại ở trên thế gian này. Thoáng cái đã 10 giờ, Văn và Phát vội chạy đến bệnh viện nơi Na đang ở. Sau khi chào hỏi và hỏi thăm tình hình của Na qua hai vị chiến sĩ ở trước cửa, thì hai người mới bước vào. Vừa vào phòng thì đã thấy Na ôm gối ngồi ở trên giường. Vì đã biết ngày hôm nay sẽ làm nghi thức này, cho nên ngay khi nhìn hai người một lúc thì Na cũng đã xuống giường. Sau khi Phát nói rõ trình tự giải thuật cho Na và nói cô sẽ có chút đau đớn, sau đó ra dặn hai người bên ngoài, dù có bất cứ chuyện gì cũng không bước vào, thì bên kia Văn cũng đã bày bố xong tất cả. Những thứ cần thiết cho cuộc giải bùa này bao gồm có 7 ngọn nến đen, 14 ngọn nến trắng, một chiếc gương cỡ một người đứng, một con Atami, đây là một loại hình nhân dùng để thế mạng, một cây bút lông vũ, một lọ thủy tinh, đá thạch anh trắng, xô thơm, cùng một số vật dụng khác. Ban đầu thì Văn dùng lửa đốt xô thơm, dùng khói để thanh tẩy đi khắp phòng dùng các dụng cụ làm phép. 10 phút sau thì Văn đặt xô thơm sang một bên, tắt hết đèn ở trong phòng, sau đó dựng và đốt nến đen. Nến trắng dùng đá thanh tẩy ở các góc cố định và theo một quy luật bất di bất dịch. Căn phòng giờ đây chỉ còn cái thứ ánh sáng yếu ớt từ những cây nến mà thôi. Nếu đặt ở hoàn cảnh khác thì những ánh sáng này có thể là sẽ rất đẹp và lãng mạn. Nhưng giờ đây, nó lại có cảm giác sợ hãi. Cái ánh sáng của những ngọn nến lung linh khiến cho 3 bóng người in vào tường lâu lâu lại cứ lắc lư, khiến cho khung cảnh càng thêm ma mị. Một điều cần chú ý của nghi thức này chính là nếu thấy cái gì cũng không được rời khỏi phòng và không được để tắt nến hết. Nếu một trong hai điều này xảy ra thì nghi thức sẽ bị thất bại và sẽ làm cho người bị cắn trả. Có thể là Na sẽ chết nhanh hơn mà không phải đợi diễm giết. Sau khi cho Na ngồi vào bên trong vòng tròn đó và để tấm gương trước mặt của cô, Na đã dùng hai tay nâng con Atame lên trước gương, sau đó rồi dùng cây bút lông vũ chỉ vào luân xa, rồi từ từ đọc theo đoạn cổ ngữ mà Phát đã đưa cho cô trước đó để mà cô học thuộc. Đoạn cổ ngữ ấy tạm được dịch là: thuận theo dòng chảy năng lượng của vũ trụ, những gì người gửi đến ta, giờ đây ta sẽ trả lại ngươi. Ta luôn được bảo vệ trong vòng tay của thần Artemis, nhân danh Artemis. Cứ thế 3 lần lặp lại, nhưng vừa tới lần thứ 2 thì Phát và Văn đứng ở ngoài đã cảm thấy Na tái nhợt nhạt và ra vẻ cố gắng, lâu lâu lại kêu lên những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ và tỏ ra cái vẻ đau đớn. Nhưng vì nghi lễ chưa hoàn thành nên vẫn phải tiếp tục. Ngay khi vừa đọc xong lần cuối cùng thì khói từ đâu thổi tới làm cho những ngọn nến lung lay muốn tắt đi, mặc dù cửa sổ hay cửa chính đều luôn đun đóng. Nhưng kỳ lạ là dù có lung lay đến cỡ nào đi chăng nữa thì những ngọn nến đó rất khó để có thể vụt tắt. Na ở trong vòng tròn bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi từ trong gương hiện lên một bóng người rồi cười lên cái vẻ quái dị. Ngay khi những ngọn nến như muốn tắt thì Văn đã vội hướng đến phía Na mà la lên: nhanh nhanh làm như lúc trước đã nói đi, nhanh lên. Vì không thể bước vào vòng tròn nơi Na đang đứng nên sau khi Văn la lên được một lúc thì Na mới định thần lại được. Bây giờ đã có đến vài ngọn nến đã vụt tắt đi. Na dùng chính máu của mình đã chuẩn bị từ trước, sau đó dùng cây bút vẽ vẽ lên chiếc gương một dấu cộng. Ngay khi dấu cộng được hoàn thành thì tất cả đã bình thường trở lại, gió ngừng thổi, căn phòng trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Na bây giờ mới ngồi bệt xuống dưới đất sợ hãi. Nếu lúc nãy Văn không thắc mắc và nhắc nhở để tất cả ngọn nến tắt thì giờ đây cả 3 người đã không còn ngồi đây được nữa. Sau một lúc thở dốc thì Na mới hướng về phía Văn và hỏi tiếp bước tiếp theo là cần phải làm gì. Sau những chuyện đã xảy ra thì Na dường như phụ thuộc vào Văn hơn khi thấy anh luôn là người đưa ra quyết định đúng đắn đầu tiên. Văn nghe như vậy thì suy nghĩ một phút chốc rồi cũng nhớ lại tiếp để nên tuân thủ làm việc gì. Anh vội đưa cho Na một tờ giấy và bảo Na dùng cây bút viết lên đó tên của mình, rồi bỏ vào lọ thủy tinh có chứa thạch anh trắng. Xong xuôi các nghi lễ, thì cả ba người nghỉ ngơi một lát, rồi gom tất cả những thứ còn sót lại, dùng xô thơm để thanh tẩy căn phòng lại một lần nữa. Rồi Phát đem tất cả những thứ trong nghi lễ, đặc biệt là con Athamen, lọ thủy tinh và chiếc gương đem đi đốt, để lại Văn ngồi cạnh an ủi Na vẫn còn đang trong cái sự hoảng sợ. Có độ khoảng 30 phút đợi Phát thì Văn đã an ủi Na và tất cả mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Cả hai người cùng đi về phòng. Trước khi về, Na còn yêu cầu Văn chắc chắn ngày mai phải dẫn cô đi để mà gặp được Diễm. Cũng không biết cô gan dạ hay ngu xuẩn nữa. Người bình thường nếu được hóa giải tà thuật thì muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng cô thì lại muốn gặp người ám hại mình thêm một lần nữa. Trên đường về nhà, Phát rủ Văn đi bộ để mà thư giãn. Ở ngoài kia, đêm đen răng đầy, tiếng bước chân của người chậm chậm đi trên đường, tiếng còi tàu điện, tiếng gió rít gào lạnh lẽo khiến cho khung cảnh càng thêm ảo não. Văn và Phát cảm thấy khá buồn, vì nếu nghi lễ giải ma thuật này cho cô thành công, thì thực là đáng hận khi hai người không biết đến nó sớm hơn. Thực hiện nó sớm hơn thì những người khác đã không phải chết. Chỉ tiếc rằng nếu họ có biết thì cũng phải đợi một thời gian rất lâu nữa thì mới đến đêm trăng tròn ngày hôm nay. Nên những người khác vẫn không thể nào có thể cứu chữa được vì ma thuật mà Diễm đã sử dụng quá mạnh và quá tà ác. Bỏ qua mọi điều ảo não lúc này đi. Lâu lâu Phát còn hướng về phía của Văn, tỏ vẻ châm chọc khi thấy Văn được Na yêu thích và dựa dẫm. Hai người cứ thế đi trên con đường thanh vắng. Lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy qua, làm phá vỡ đi cái sự yên ắng vốn có của nó. Họ cứ vừa đi vừa đùa bỡn, thỉnh thoảng thì lại nghiêm túc bàn về ngày mai. Nhưng họ không biết rằng, phía sau hai người, ở dưới một cây đèn đường, lâu lâu, nãy giờ, những gì hai người nói đều đã bị bóng người đó nghe thấy và đáp trả lại bằng một nụ cười quái dị. Thoáng một cái đã qua đến ngày hôm sau, manh mối điều tra thêm cũng chả được bao nhiêu. Tối đêm đó, vì Diễm được liệt vào danh sách tội phạm đặc biệt, nên cả một đội lực lượng vũ trang đầy đủ, cảnh sát hình sự và một số người của đội điều tra vụ án đặc biệt được tiến hành đến nhà máy 387. Ngay từ lúc chạng vạng tối, Na đã nằng nặc đòi theo cho bằng được, vì thế cô được giao cho Văn và Phát chăm sóc. Vì biết đêm nay sẽ kết thúc mọi chuyện, nên Văn và Phát đã chuẩn bị đủ đồ để chỉ việc đến nơi để tìm thấy chiếc gương là ngay lập tức sẽ phá hủy đi. Mặc dù biết đêm nay sẽ rất khó khăn, nhưng hai người vẫn quyết tâm sẽ chấm dứt mọi chuyện cho bằng được. Ngay sau khi đến nơi và bao vây tất cả xung quanh khu vực nhà máy, thì cả đội mới bắt đầu tiến vào. Na, Văn cũng như là Phát đi đằng sau. Lưng của Văn vác một ba lô đầy đủ dụng cụ mà trước đó đã chuẩn bị. Cứ thế cả đoàn người từ từ tiến đến, thu hẹp lại khoảng cách hết mức có thể. Đêm tối, trong một khu rừng xung quanh toàn cỏ dại, cả một vòng tròn người được thành lập ngay từ bên ngoài, đang từ từ thu hẹp về một chỗ. Ánh sáng của những chiếc đèn chuyên dụng được chiếu lên làm sáng cả một vùng. Phía bên ngoài vòng tròn là một số người khác đang đi theo hướng khác để chỉ thị. Ban đêm tuy những tiếng bước chân cứ rầm rập bước lên, những chiếc lá khô ở dưới kêu loạt xạo, tiếng những lùm cỏ cao tới đầu gối được dọn dẹp vang lên theo từng nhịp, nhưng vẫn không thể che giấu đi được sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của khu rừng. Ánh sáng của nó, những chiếc đèn pin như đã bị bóng tối nuốt chửng đi. Đang đi bình thường, nhưng ai cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Những cành cây trong đêm đen như những cánh tay đang cử động vậy, dường như có thể hóa thành những bàn tay khổng lồ chộp xuống bọn họ bất cứ khi nào. Phía trên là những con quạ lâu lâu lại kêu lên những tiếng ai oán. Phía dưới là tiếng muỗi vo ve. Lâu lâu lại phải sờ soạn xem có con vắt nào cắn hay không. Không khí yên tĩnh và u tối cứ lặp đi lặp lại, khiến giờ đây người can đảm nhất cũng phải có một chút chột dạ. Có một điều kỳ lạ rằng, đi từ nãy giờ 30 phút rồi, mà vẫn chưa đến được nhà máy. Mặc dù từ nhà máy đến rìa rừng chỉ có chưa đầy 300 mét. Đi được một lúc nữa thì linh tính có cảm giác điều gì đó đang không hay xảy ra. Văn rút từ trong túi ra một con dao găm và khắc lên một nhánh cây gần đó một cái dấu hiệu, rồi tiếp tục đi. Quả nhiên sau khi đi một hồi thì Văn đã phải giật mình khi dấu hiệu trước anh đã khắc lại xuất hiện. Văn vội tiến lên nơi sếp đang đứng và cau mày kể hết mọi chuyện cho sếp nghe. Nghe xong thì sếp cũng ngạc nhiên lắm, nhưng vốn đã tin vào ma quỷ. Và trước khi đến đây thì sếp đã nói cho hai người nghe một bí mật là khi sếp báo lên trên thì họ cũng đã phê chuẩn một điều vô cùng khó tin. Nguyên lai rằng trong lực lượng cảnh sát luôn tin vào một thế lực tâm linh. Thế nên vừa nghe báo cáo của sếp cấp trên, liền không do dự nữa mà đồng ý đưa vụ án này vào một trường hợp đặc biệt, cho phép sếp làm mọi thứ có thể để kết thúc vụ án một cách nhanh nhất. Đồng thời có cử một số chiến sĩ chuyên về các vụ án tâm linh, linh dị để xuống phối hợp điều tra. Trước đó cũng đã được sếp ra lệnh phối hợp với Văn và Phát, nên bây giờ Văn nói gì, họ cũng đều hết sức phối hợp. Và lại sếp cũng tác chiến trên chiến trường nhiều năm, nên lập tức bình tĩnh trở lại, hỏi xem Văn có biện pháp gì hay ho hơn không. Đến khi Văn gật đầu thì sếp mới yên lòng, lén nhờ Văn giúp một chuyện, vì nãy giờ đi thì không đến nơi, đã khiến cho lực lượng có phần chán nản. Đoán chừng nếu như cứ đi như thế này mãi, một lúc nữa thì sẽ gây ra hoang mang cho cả đội mất. Ngay sau khi quay trở lại chỗ Phát, Văn đã vội cởi bỏ ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một túi nhỏ chứa một số bột phấn bên trong và một vài viên đá mà theo bà già là đá thanh tẩy và là bột phép. Loại bột này, theo như bà nói, là bột giữa muối đen và muối mặt trời và một số dược liệu trừ tà. Muối đen là một loại muối được làm từ tro tàn của những nghi lễ còn sót lại giữ lên. Sau đó thì để lại một thời gian thì đem trộn lẫn với muối tỷ lệ 3:1, tức là cứ 3 tro thì 1 muối. Sau đó đựng trong những lọ thủy tinh đã được thanh tẩy và bắt đầu làm phép. Muối mặt trời cũng giống y như vậy, nhưng thay vì trộn lẫn với tro thì giờ đây muối được trộn với bột vụn của cánh những loài hoa màu vàng như hoa cúc, hoa hướng dương, vân vân. Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đã được phơi khô và giã nhuyễn. Sau khi được trộn với muối thì đem để lâu dưới ánh mặt trời. Loại bột phép Văn đang dùng chính là hai loại muối này kèm theo những mảnh vụn đá thanh tẩy cùng một số thảo dược mang tính trừ tà như là nguyệt quế. Trước khi họ đến đây, bà lão đã đoán trước được chuyện này nên cũng đã chuẩn bị trước cho Phát và đưa chúng cho anh vào đêm trước lúc hành động. Theo lời hướng dẫn của bà lão, Văn cứ mỗi lần đi 9 bước thì lại rải một ít bột và vài viên đá xuống dưới đất. Cứ mỗi lần như vậy là trên cây lại có tiếng xào xạc. Cứ đi tới như thế thêm 10 phút nữa, cho đến khi không còn thấy ký hiệu trước đó nữa, thì Văn mới yên lòng. Đi thêm vài phút thì cuối cùng cả đội mới tiến đến gần cách trước nhà máy 10 mét. Sếp vội vàng làm theo trình tự, dùng chiếc loa cầm trên tay, nghiêm nghị nói vào bên trong. Nhà máy đã bị bao vây, hãy buông tay chịu trói để giảm được sự khoan hồng của pháp luật. Cứ thế lặp đi lặp lại 3 lần, không có thấy động tĩnh gì, sếp liền quyết định hạ lệnh xông vào bên trong để kiểm tra. Nếu thấy diễm, sẽ lập tức khống chế. Còn nếu có hành động chống cự, thì có thể trực tiếp bắn hạ, miễn là không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế là 3 chiến sĩ được cử đến đứng trước cửa. Cánh cửa tuy không có còn nguyên vẹn, nhưng vì được làm bằng kim loại nên cũng còn khá tốt. Ngay khi có lệnh vào hành động, 3 chiến sĩ lập tức đạp đổ cửa. Sau đó thì xác định an toàn thì cả đội mới bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Vừa tiến vào đã có mùi ẩm mốc phát ra. Từng ánh đèn chiếu khắp sảnh chính nhưng vẫn không có gì. Sau khi xác định được an toàn, cả đội mới tiến được vào. Văn và Phát cũng được xếp cử tiến vào để nhằm giúp đỡ khi gặp phải chuyện gì đó. Na được bảo vệ ở bên ngoài, chỉ khi bắt được Diễm thì mới cho Na gặp mặt. Văn và Phát biết sắp phải đối mặt trực tiếp với Diễm, nên ngay từ khi bước vào, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng quả thực là kỳ lạ rằng, khi bước vào và chia ra kiểm tra xung quanh, thì cũng không có phát hiện được điều gì cả. Đến khi lên lầu 3 và quanh xuống, thì hai người mới phát hiện ra có một điểm kỳ lạ. Từ nãy đến giờ, vì quá chú tâm đến cái việc tìm kiếm và hồi hộp, cho nên khi quay lại hai người cũng đã không thấy những chiến sĩ còn lại. Rõ ràng là khi họ lên trên tầng 2 thì vẫn còn những tiếng bước chân cùng với tiếng mở cửa. Nhưng đến bây giờ thì họ chú ý đến thì đã không còn thấy ai cả rồi. Nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, Phát vội lấy bộ đàm liên lạc ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhận lại những tiếng xẹt xẹt, biểu hiện của sự mất tín hiệu. Văn thấy không có ổn, vội nhắc lại Phát giải bột phép xem có thu hoạch được gì hay không, nhưng vẫn không có gì xảy ra hết. Ngay lúc này, tuy không tin được, nhưng trong đầu của hai người đều đang suy nghĩ rằng mọi người đã xảy ra chuyện và biến mất. Đang lúc cảm thấy hoang mang, thì phía trên đầu ba người có tiếng cười. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng phải chạy lên xem là có chuyện gì đang diễn ra. Vừa chạy lên đến bằng lối cầu thang bộ và nhìn lên theo hướng của ánh đèn pin, thì đã thấy có một bóng người đang đứng ở cầu thang. Định thần lại một lúc thì Văn vội thốt lên khi nhận ra đó là Diễm. Phát nghe Văn nói thì cũng từ từ nhận ra. Tuy có phần sợ hãi nhưng cũng đã quát lên với Diễm. Những người còn lại đâu rồi? Vốn Phát dễ tức giận nên rất muốn tiến lên phía trước. Nhưng anh đã sững lại vì chợt nhận ra thân thể không có cách nào có thể di chuyển được. Sự sợ hãi đã liếc qua Văn và cũng cảm thấy Văn đứng bất động, đang cố gắng liếc lại phía Phát và tỏ vẻ cầu cứu. Giờ đây cả hai đang đều bị bất động, không ai có thể giúp được đối phương. Hai người cố gắng một lúc nhưng không có kết quả gì, thì có tiếng cười nữa đã lại vang lên. Trong cái không gian kín tiếng như thế này, tiếng cười lại cứ vang vẳng, khiến cho hai người chói tai và không xác định được hướng phát ra tiếng cười. Đến lúc nhìn lại phía của Diễm lúc này thì đã không còn thấy cô ta đâu nữa. Tiếng cười thì vẫn cứ như thế kéo dài ra. Thời gian bây giờ giống như là dừng lại. Tinh thần của hai người cũng đã sợ hãi khi nhớ lại cái chết của những nạn nhân trước đó. Cả hai đang hoang mang và không biết tình trạng bất động này có còn kéo dài được đến bao giờ. Thì bỗng tiếng cười dừng lại. Thay vào đó là sự im lặng. Sự im lặng đến nỗi từng giọt mồ hôi của cả hai người rớt xuống đất cũng có thể nghe được thấy. Khoảnh khắc đó kéo dài không bao lâu thì bỗng Văn nhận thấy ánh mặt khác thường và lời nhắc nhở của Phát. Đằng sau. Đến khi Văn kịp nhận ra thì đã thấy từ phía sau lưng có hơi thở nhẹ nhẹ. Tuy không quay lại được, nhưng qua ánh nhìn sợ hãi của Phát thì Văn cũng đã đoán được thứ gì đang ở ngay sau lưng. Và chính xác là như vậy. Ngay bây giờ trong mắt của Phát chính là bóng hình của Diễm đang lơ lửng ở phía đằng sau lưng Văn. Cô ả áp sát miệng vào tai của Văn rồi thở ra những cái hơi thở lạnh lẽo vào bên trong theo nhịp. Rồi như được đọc suy nghĩ của hai người, Diễm mới nói, tiếng nói thì như vọng về từ nơi địa ngục. Chúng nó chết cả rồi, là chết cả rồi. Tiếp theo chính là chúng mày. Phát nghe thế vậy thì đã quát lên. Tại sao cô lại hại người vô tội như vậy? Tuy những người đó có sỉ nhục cô, nhưng không có đến mức cô phải lấy đi cái chết để dùng tà thuật giết chết họ như vậy chứ. Vừa nghe vậy thì nụ cười trên môi của Diễm ngừng lại. Sắc mặt thì lạnh lẽo, bóng dáng của Diễm biến mất sau đó, rồi lại xuất hiện ở trên cầu thang với cái ánh mắt sắc lạnh, nhìn lại hai người một cách oán hận và bi thương. Tụi bay biết tại sao tao lại giữ lại tụi bay đến cuối cùng hay không? Bởi vì tao muốn hai đứa lo chuyện bao đồng chúng mày. Bây giờ phải chứng kiến hết mọi chuyện. Chúng nó đều là người vô tội ư? Đều là giả dối. Đêm đó, vào cái đêm định mệnh ấy, sau bữa tiệc, đang lúc Diễm đang ngồi trên chiếc xe ôm chạy về nhà thì đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại từ Phúc. Vốn dĩ cô đã không hy vọng gì nữa và nghĩ sẽ bị anh ta chế nhạo. Nhưng sau vài lần máy reo lên thì nhận được sự khó chịu của người lái xe. Và lại bây giờ, cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện và cắt đứt mọi mối quan hệ, nên cô cũng đành bắt máy. Đang định nói thì đầu dây bên kia đã có tiếng của Phúc. Khách sạn Minh Nguyệt, phòng 387 nha. Diễm chưa kịp nói gì, thì đầu bên kia đã ngắt máy. Với cái bản tính tò mò, lại không biết Phúc hẹn mình đến khách sạn có chuyện gì, nên sau một hồi thì Diễm cũng quyết định đi đến đó. Sau khoảng hơn 30 phút thì hai người mới đến được khách sạn cần tìm. Ban đầu thấy bộ dạng của Diễm thì Lễ Tân liền muốn đuổi đi, vì đây là một khách sạn cao cấp. Nhưng sau khi nói ra tên và số phòng mà Phúc đã nói, thì cô Lễ Tân mới nghi hoặc một chút, rồi gọi điện cho ai đó. Thì một lúc cô mới đưa cho chìa khóa phòng và hướng dẫn cô đi lên trên tầng. Mọi thứ dường như là đã có ai đó sắp đặt hết cả vậy. Đứng trước cửa phòng một lúc, do dự một hồi, thì cuối cùng Diễm vẫn quyết định đi vào. Sau khi mở khóa và bước chân vào, thì cô đứng sững một lát, vì trước mắt của cô giờ đây là cảnh hai người Phúc và Na đang ẩn ái với nhau. Dù lúc Diễm bước vào, Phúc có liếc lên nhìn, nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục. Trong đầu của Diễm giờ đây đã trống rỗng vô cùng, nhưng rồi cũng tức giận mà hét lên. Anh hẹn tôi tới đây là để làm cái trò gì hả? Phúc đang trong cơn khoái lạc thì chợt dừng động tác đó lại, đứng lên để Na vẫn còn nằm trên giường thở gấp. Phúc tiến về phía của Diễm, thân thể thì trần truồng, không có một mảnh vải đứng trước mặt cô. Chưa kịp nói gì thì đã tát cô một cái rồi nói. Còn đĩ, lúc trước tao yêu mày vì nhà mày giàu. Tao tưởng mày là ngây thơ, dễ lừa. Nhiều lần còn tỏ ra thanh cao, không cho tao đụng vào người. Nhưng không ngờ mày cũng là cái loại vậy. Nói yêu với tao, để rồi một mặt khác, mày lại ăn nằm với thằng Bảo. Tao khinh. Nói rồi, Phúc nhổ một bãi nước bọt lên trên mặt của Diễm. Rồi chưa kịp để Diễm định thần lại, nhận ra mọi chuyện, thì đã đẩy mạnh Diễm ra cửa, rồi đóng cửa lại để Diễm ở bên ngoài. Cứ nghĩ Phúc đang hiểu lầm cô, vì cô không có bất cứ một chuyện gì với Bảo, nên cô đã tiếp tục đập cửa đòi giải thích, nhưng mọi thứ đều là sự vô vọng. Thất vọng ra về, thì sau đó cô đã bị thằng Bảo và một nhóm côn đồ hắn thuê đến để bắt cóc và hãm hiếp. Trong lúc hành hạ cô, thì Bảo đã nói ra tất cả. Chính Phúc là người không có muốn Diễm đeo bám, nên đã tìm Bảo và nhờ trợ giúp. Vì vậy mà Bảo đã bịa chuyện rằng, thời gian lúc khi hai người còn yêu nhau, thì Diễm đã âm thầm qua lại với Bảo, và không ít lần hai người lên giường cùng với nhau. Mặc dù bịa ra câu chuyện này khiến cho Bảo và Phúc có xích mích và ẩu đả nhẹ, nhưng do Diễm bây giờ không còn địa vị giàu có như trước nữa, nên Phúc cũng không có làm to chuyện. Thấy câu chuyện của mình bịa ra đã thành công, thì Bảo liền lên kế hoạch này, đó là để Phúc quan hệ với Na, sau đó gọi Diễm đến để cho Diễm thấy rồi kích động Diễm, sau đó là đến lượt của Bảo và nhóm côn đồ hành động. Cứ thế Diễm phải chịu sự hành hạ và nhục nhã của 7 tên đàn ông khốn khiếp trong vòng 3 ngày. Trong khi đó ở một khách sạn nào đó là cảnh Phúc và Na đang thở từng tiếng nặng nề, gấp gáp trong đêm. Không khí thì tràn ngập cái mùi vị của tình ái. Với cái thân hình gợi cảm cùng đường cong hoàn mỹ, bầu ngực căng tròn, trắng ngọc phập phồng trong cái cơn khoái lạc, Na nhắm nghiền mắt hưởng thụ cái cảm giác thăng hoa mà Phúc đã mang lại. Mặc sức Phúc muốn giày vò, mân mê cái cơ thể của mình sao cũng được. Thỉnh thoảng hắn lại rên lên những cái tiếng âm thanh khe khẽ. Những lần lên xuống của Phúc và Na trong cái cơn khoái lạc như thế xảy ra, để lại ở căn nhà hoang nào đó, Diễm đang bị hành hạ trong cái sự nhục nhã tận cùng. Như thế là chúng vô tội ư? Vậy thì là có tội hay không có tội chứ? Nói đến đây thì Diễm ngửa mặt lên cười trong điên loạn. Văn và Phát đứng đó nãy giờ nghe thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Thì ra chuyện họ nghi ngờ bấy lâu nay lại khủng khiếp đến như vậy. Nếu những lời nói của Diễm là sự thực, nếu Diễm không kể mọi chuyện, thì có lẽ câu chuyện này sẽ dần trôi vào quên lãng của dòng lịch sử. Sẽ không ai biết đến chuyện này và không có còn ai nhớ đến Diễm được nữa. Tuy quá đỗi tức giận trước những hành động vô nhân tính đó, nhưng bây giờ thủ phạm cũng đã chết, lại còn dính dáng đến nhiều vụ án mạng khác, nên Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu chăn chối không biết nói gì. Đúng lúc này Diễm lại dừng cười và sau đó nói tiếp. Chúng nó vô tội rồi. Vậy là ta có tội à? Vậy thì tụi bay phải chết. Phải chết hết. Những kẻ phía bên ngoài cũng phải chết hết. Tất cả là do chúng mày tự lựa chọn. Chỉ trách tụi bay mà thôi. Vốn tao đã muốn kết thúc, nhưng chúng mày tự dẫn xác đến. Đến đây, bây giờ cũng kết thúc tại đây thôi. Nói rồi, cô ta cười lên, rồi ngay từ bàn tay dài ra những cái móng tay sắc nhọn, rồi lao nhanh về phía của Phát. Đúng lúc tưởng chừng như Phát sẽ bị những móng tay đó xuyên thẳng vào ngực, thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Từ đầu Văn đã cử động được và chạy đến ôm Phát để tránh khỏi hiểm nguy. Điều này cũng khiến Văn trúng một đòn ở trên cánh tay. Chưa kịp để Phát phải định thần, Văn đã vội hét lên: "Mau cắn đầu lưỡi, nhanh lên!" Vì đã được huấn luyện cho những trường hợp như thế này, nên ngay từ khi vừa nghe thấy vậy, Phát đã liền nghe theo lời của Văn mà cắn đầu lưỡi. Một cảm giác đau buốt khiến cho hai người trở lại với thế giới thực tại, thì nhận ra mình vẫn đang ở trong một căn phòng của tầng 3. Trước khi quang cảnh biến mất, bên tai của Phát còn nghe thấy những tiếng cười và tiếng kêu thét của Diễm. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang phía Văn thì thấy anh đang ôm cánh tay đầy máu ngồi ở dưới đất mà nói: "Đi xuống trước đã, rồi nói chuyện sau." Nghe vậy khiến Phát nhớ lại những chuyện lúc nãy mà đã dùng mình. Vội dìu Văn đi ra thì vẫn thấy những chiến sĩ đang tìm kiếm tung tích của Diễm ở những căn phòng khác. Thấy vậy thì Phát ngạc nhiên, rồi cũng đã yên tâm, ít nhất là không giống như Diễm nói. Một chiến sĩ thấy hai người đi ra như vậy thì tiến lại, rồi kiểm tra xé một mảnh vải ra, buộc lại vết thương tạm thời cho Văn, rồi tỏ ý hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Văn cũng chỉ lắc đầu bảo mình bất cẩn mà thôi. Chiến sĩ kia có vẻ không tin lắm. Ấy thì cũng đúng thôi, vì bất cẩn kiểu gì mà lại gây ra một vết thương như thế này trên tay được thì cũng là một điều khó hiểu. Phát lo lắng vết thương nhiễm trùng nên đã bảo Văn đi ra bên ngoài để được chăm sóc. Nhưng vì Văn lắc đầu từ chối, tỏ vẻ không sao nên đã đành thôi. Đợi đến khi chiến sĩ kia đi thì Phát mới dìu Văn đi xuống tầng dưới. Đang đi thì Văn mới hỏi Phát với cái giọng nghi ngờ: "Cậu thấy nếu những lời Diễm nói là thật thì cô ta đáng thương hay là đáng trách chứ? Và những người trong nhóm đó có đáng chết hay không?" Nghe câu hỏi như vậy thì bình thường Phát sẽ rất cứng đầu, thì giờ đây đã lại nghi ngờ chính bản thân mình. Cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một cách đầy ngao ngán. Bấy giờ Phát mới hỏi chuyện thì Văn mới nói: "Cậu nhớ những lời của bà cụ đã từng nói hay không? Linh hồn của Diễm hại người bằng cách xâm chiếm trong tâm trí, tạo ảo cảnh, khiến cho người khác ám ảnh, sợ hãi và hoảng loạn. Nên trước đó tôi mới nghĩ ra cách làm đau thân thể của mình để mà có thể thoát ra ảo cảnh đó." Nghe vậy thì Phát mới ngạc nhiên rồi hỏi: "Nói vậy tức là trước đó chỉ là ảo cảnh thôi sao? Nhưng tại sao ảo cảnh mà ả tấn công cậu lại bị thương như vậy chứ?" "Tôi thực cũng không biết được nữa." Nói rồi Văn chỉ lắc đầu ngao ngán. Nghĩ lại thì nếu bị thương trong ảo cảnh thì cũng khiến bị thương ở thế giới thật. Thì lỡ lúc đó Văn không tỉnh lại, kịp đỡ đòn tấn công của Diễm trúng được Phát, thì có lẽ Phát đã chết. Cả hai cứ thế dìu nhau đi ra bên ngoài. Văn được chăm sóc y tế, Phát tiến đến kể lại mọi chuyện cho sếp nghe và nhờ sếp nói và bộ đàm nhắc nhở các chiến sĩ nếu có bất cứ chuyện gì thì hãy bình tĩnh và ngay lập tức cắn vào đầu lưỡi cho họ bật máu thì sẽ không bị nguy hại tới tính mạng. Ban đầu sếp nghe xong cái chuyện này thì trầm mặc lưỡng lự, nhưng lại nhớ đến vết thương của Văn nên cũng thông báo cho mọi người. Tuy nhiên có nhiều người còn khá hoang mang, nhưng sau khi vài người chạy ra bên ngoài với vết thương to nhỏ thì sếp mới hiểu ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng, nên đã đành phải tự nhắc nhở, chuyển thành hạ lệnh phải đi thành từng cặp, cứ thế thì mới không còn chuyện gì xảy ra nữa. Mãi một lúc lâu sau thì mới nhận được thông báo có phát hiện mới. Hai người Văn và Phát thấy vậy thì liền tiến lại vào bên trong. Đến lúc xuống kho của nhà máy thì mới bắt đầu ngửi được mùi hôi, mùi thối đã bốc lên, mặc dù cánh cửa vẫn còn đang đóng. Vì cánh cửa được khóa từ bên trong nên hai người chiến sĩ đã phải dùng súng phá cửa để tiến vào. Nhà kho bên trong khá rộng, vào đến bên trong thì đã thấy có một cái xác cháy đen bị treo ở trên trần nhà. Tuy hai người đã biết trước nhưng vẫn không khỏi kinh tởm. Cũng không cần nói đến những chiến sĩ khác tỏ ra sợ hãi và có chút nghi ngờ. Quan sát kỹ hơn thì đúng như lời của nhóm Na đã kể, cái xác được cho là của Diễm, được treo cổ rồi thiêu cháy trên trần nhà, dường như đã từ rất lâu rồi. Những con giòi và ruồi bọ đã bám đầy thi thể, mùi cháy khét bốc lên nồng nặc. Có những mảng da cháy đen đã rơi xuống, lộ ra cả phần thịt đỏ ửng bên trong. Phía bên trên những bức tường cũng hệt như lời được miêu tả. Ngay một lúc sau, khi định thần lại, khi Văn và Phát đã quay sang, thì thấy Na được đưa vào từ lúc nào đó. Cô cũng đang nôn mửa ở bên ngoài cửa. Đến lúc này, cô cũng không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi. Vì đã được xác định đây là một vụ án đặc biệt liên quan đến linh dị, nên cũng chỉ cần chụp lại một số bức ảnh ở hiện trường vụ án, sau đó làm một vài thủ tục chuyên môn và cái xác được gỡ xuống đem đi ra bên ngoài. Văn và Phát bấy giờ mới tiến vào bên trong nhằm đưa cái máy tính ra bên ngoài để tiêu hủy. Ngay khi thấy chiếc máy tính, Na bắt đầu kích động, liên tục xông đến, muốn giật lấy, nhưng vì muốn tìm thêm chứng cứ để khép lại vụ án, nên một vài chiến sĩ được cử đến để giữ cô lại, tiến hành lấy dữ liệu của máy tính ra bên ngoài, sau đó mới tiến hành nghi thức được xem là phá giải ma thuật. Khi bắt đầu nghi thức, những người chiến sĩ bình thường được cử đi chỗ khác, chỉ để lại một vài chiến sĩ đặc biệt theo sát vụ án từ đầu cho tới giờ. Vì vậy khi thấy Văn định hủy máy tính thì mọi người chỉ đứng tò mò mà thôi. Văn lấy từ trong túi áo ra hai chai nước được bà lão bảo là nước thánh, một chai Guanmon. Đây là một loại nước mang năng lượng của mặt trăng. Nó được làm bằng cách lấy một chai thủy tinh màu trắng đục, sau đó được thanh tẩy qua một số loại mùi hương thanh tẩy như trầm, xô thơm, vân vân. Sau đó được đổ nước mưa vào bên trong, bỏ vào trong thêm một viên thạch anh, sau đó đem đi để dưới ánh của mặt trăng một thời gian dài, nhưng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nếu không sẽ làm giảm tác dụng. Còn một lọ thì lại được chính Watson, cũng giống hệt như là Watmon. Như vậy được để dưới ánh mặt trời, lấy ra theo cái loại nước phép này chính là một ít bột phép lúc ban nãy. Theo như lời của bà lão, Phát cầm chiếc máy tính, Văn thì dùng bột phép giải thành một vòng tròn Pentaslex. Đây là một loại vòng phép được sử dụng nhiều trong các nghi lễ. Nó có hình tròn và ngôi sao năm cánh ở bên trong. Sau khi bố trí xong xuôi, thì Văn mới ra dấu hiệu cho Phát đặt chiếc máy tính vào bên trong. Văn lấy từ trong túi ra một tờ giấy gì đó mà bà lão đã đưa cho mình. Nhìn vào đó thì thấy vừa lẩm bẩm theo những dòng đã được viết trên tờ giấy. Đọc xong thì lượt liền đổ một ít nước, gọi là nước phép, từ lọ nước lên trên máy tính và sau đó đặt lên chiếc máy tính một vài lá nguyệt quế. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, cho đến khi hết nước trong chai thì Văn mới nhìn Phát gật đầu. Phát hiểu ý, liền bảo một chiến sĩ thả Na ra, rồi đưa cho cô một chiếc gậy bóng chày, sau đó liền tránh ra xa. Na nãy giờ chỉ chờ trong giây phút này mà thôi. Ngay khi nhận được chiếc gậy thì liền tiến đến phía chiếc máy tính, vội đưa chiếc gậy lên sau đầu rồi hạ xuống. Tiếng của cây gậy va xuống làm vỡ cái máy tính, cứ bồm bốp, vừa đập, Na vừa chửi rủa một cách điên loạn. Cô đã dồn nén hết sức cả tức giận, sự sợ hãi và khủng hoảng suốt thời gian bấy lâu, đem phát tiết lên chiếc máy tính. Mãi đến một lúc lâu sau, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Na mới ngồi bệt xuống dưới đất, miệng thì cười, nhưng nước mắt thì lại tuôn ra. Văn vội tiến lại đỡ Na dậy rồi giao cho anh một chiến sĩ khác. Phát lấy ra một bình xăng, sau đó đốt cháy tàn dư của chiếc máy tính. Hai người đứng đó nhìn nó cháy mà cảm xúc lẫn lộn. Mọi chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc. Một sự trả thù đẫm máu và kinh rợn. Một sự hiện diện không phải là của thế giới này. Một sự trở lại đầy ám ảnh. Để rồi giờ đây kết thúc trong cái ánh lửa bập bùng. Thấp thoáng đâu đó, họ vẫn còn nghe thấy tiếng kêu gào, la thét từ trong bóng tối. Đốm cháy gần 5 phút thì cũng đã tắt hẳn, với cái mùi khét lẹt của nhựa bốc lên. Hai người đứng đó, nhìn một lúc nữa rồi mới thở dài và lặng lẽ quay đi. Sau khi kiểm tra và xác định không có gì đáng nghi, thì cả đội được lệnh rút về. Na được đỡ đi cả đoạn đường và không có nói điều gì hết, chỉ biết cúi đầu nói gì đó rất nhỏ. Phát ảm đạm suốt cả quãng đường. Một lúc sau thì quay sang nói với Văn. Có lẽ tôi đã hiểu những lời cuối cùng mà Diễm đã nói là ẩn ý gì rồi. Văn nghe nói như vậy thì cũng khá ngạc nhiên, rồi hỏi. Cậu hiểu như thế nào vậy? Với cái giọng điệu u buồn, Phát thở dài thành một tiếng, rồi lại nói. Có lẽ không phải là cái chết lúc nào cũng đáng sợ nhất, mà cái sợ nhất chính là sống trong sự ám ảnh, sự sợ hãi tột cùng. Chính vì thế, Diễm mới cho Na là người sống cuối cùng để mà trải qua một cuộc sống đầy sợ hãi như cô ta đã từng trải qua lúc còn sống. Nghe Phát nói như vậy, thì Văn cũng chỉ biết gật gù và tỏ vẻ đồng ý. Sau khi trở về, thì Văn và Phát ngay lập tức kể lại sự thực và yêu cầu điều tra lại cái chết của Diễm. Sếp nghe hai người kể lại thì cũng tức giận, liền ra lệnh tạm giam Na. Chuyên án được khép lại với những kết luận là hung thủ tự sát. Đoạn video được lấy ra từ máy tính của Diễm đã được đưa vào hồ sơ án tuyệt mật nhằm kết luận hung thủ sau khi thực hiện những hành vi giết người man dợ và đã bị phát hiện nên đã cố tình tự sát. Sau nhiều ngày điều tra thì đã nhận được mọi chuyện đúng như lời của Diễm đã nói. Nhóm côn đồ bảo thuê đã được xác định là đã chết trong một vụ thanh toán giữa các băng đảng vài ngày sau khi đã hiếp dâm Diễm. Cảnh sát điều tra thì phát hiện lịch sử cuộc gọi của chúng với Bảo, kèm theo đó là video chúng lần lượt cưỡng hiếp Diễm một cách rất biến thái, còn lưu trong điện thoại. Tuy Bảo đã chết, nhưng cũng chỉ bị định tội sau những chuyện đã làm với Diễm. Những người còn lại trong nhóm thì bị tội bao che cho tội phạm, nhưng do tất cả đã chết nên hồ sơ vụ án cũng đã được khép lại. Na sau khi về cũng điên điên dại dại. Tuy cảnh sát khuyên nên đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng vì gia đình có điều kiện nên bố mẹ Na phản đối và muốn chăm sóc con gái tại nhà. Phía cảnh sát đã thấy họ quyết liệt như vậy nên cũng đành phải chấp nhận. Để rồi đến một tuần sau, họ phát hiện ra Na đã treo cổ chết ở đằng sau nhà. Trước mắt của Na là chiếc gương phản chiếu. Cảnh sát lại phải một lần nữa lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đành phải kết luận đây là một vụ tự sát do ám ảnh tâm thần. Văn và Phát sau khi được thưởng lớn trong vụ này thì lại trở về với những ngày bình thường công tác. Chỉ thay đổi là khi bây giờ họ lại thay đổi nhận thức về thế giới quan của họ, là còn có quá nhiều thứ kỳ bí hàng ngày vẫn đang diễn ra nhưng họ thực sự không biết được. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc và rơi vào quên lãng, nhưng họ không biết được rằng ngày hôm đó trong nhà máy 387, ngay khi họ rời đi, một bóng người từ từ xuất hiện từ trong cái bóng tối, nhìn họ với một nụ cười đầy ma quái. Trên tay cầm một vật gì đó như là chiếc gương màu đen hình bát giác mà bà ta đã lấy được trên chiếc máy tính của Diễm. Khi ánh trăng chiếu xuống thì mới thấp thoáng hiện rõ cái bóng hình. Nếu giờ Văn hoặc Phát còn ở đây thì có lẽ cũng sẽ nhận ra đó chính là bà lão ở biên giới. Sau khi kết thúc chuyện của Diễm, hai người liền quay lại muốn gặp và cảm ơn bà lão để cảm ơn những gì mà bà đã giúp đỡ. Nhưng vào đến căn nhà trước đó thì đã thấy bên trong nhà bám đầy bụi, chứng tỏ đã không có ai ở nhà được một thời gian. Hai người thấy vậy thì cũng hỏi thăm xung quanh, nhưng không có ai biết nên đành phải nuối tiếc trở về. Bà lão ấy đã giúp họ rất nhiều trong việc phá giải ma thuật, nhưng không ai có thể ngờ được rằng chính bà ta đã chỉ cho Diễm cách tự sát và hiến thân cho quỷ dữ để trả thù. Giờ đây bà ta đang cầm chính là một phần của tấm gương đen mà Diễm đã dùng để tự sát. Bên trong chính là linh hồn của Diễm và những người khác đang bị giam cầm gạo thét. Sau khi đã nở một nụ cười thỏa mãn thì bà ta đã quay đi, bỏ lại sau lưng là những bóng người trong bóng tối. Có lẽ Na chết một phần chính là do sự ám ảnh, cũng một phần là do chiếc gương đen đang giam giữ linh hồn của Diễm vẫn chưa được phá hủy hoàn toàn, nên Na đã phải trả giá để kết thúc mọi chuyện. Lá bài The Dead có lẽ là đại diện cho một sự kết thúc, nhưng cũng có lẽ là mở đầu cho một cánh cửa mới đưa người ta đến thiên đường hay là địa ngục. Ở một nơi nào đó, một bà già đang ngồi trước ngọn nến, đối diện là một người trên mặt đầy sự oán hận. Bà ta từ từ đưa cho người đối diện một mảnh vỡ gương hình bát giác, rồi nói gì đó một lúc và đứng dậy quay đi. Người đối diện ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quay đi nữa. Và phải tới vài ngày sau, trong một khu rừng, một cái chết cháy được treo trên một sợi dây thừng đang bị bầy quạ và ruồi nhặng sâu xé. Cái xác cứ thế đong đưa theo chiều gió. Phía trước cái xác này là một tấm gương đen hình bát giác vẫn đang phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của trăng tròn. quý anh chị em vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện được mang tựa đề Chuyện từ trong bóng tối của tác giả Thủy Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.